Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Các ngươi đều là mỹ vị. Âm âm ầm. Đại trận run rẩy không ngừng, ngàn tỷ ánh kiếm không ngừng phóng lên trời, tê thiên liệt địa, kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Nguyên bản yên lặng cắm trên mặt Giang Tuyệt Tiên đại trận mắt trận tuyệt tiên kiếm lúc này lại là, xèo, một tiếng cách mặt đất mà ra, bị Hà Đồ lấy đi. Cũng trong lúc đó, Hà Đồ cả người kể cả tuyệt tiên kiếm đều hóa thành một mạt lưu quang, đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bị nhốt nơi này đã không biết bao nhiêu năm tuyệt tiên đại trận rốt cuộc sụp đổ, ở tuyệt tiên kiếm bị Hà Đồ thu lấy sau khi toàn bộ tuyệt tiên đại trận đã trong nháy mắt đổ nát. Ở tuyệt tiên đại trận đổ nát trong nháy mắt, cái kia một luồng rõ ràng thấy bao phủ toàn bộ hẻm núi sức mạnh cũng tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là, nhưng là không ai có thể phát hiện, nguyên bản đã không cách nào phi hành hẻm núi, lúc này dĩ nhiên có thể bay. Đại trận biến mất rồi, ông lão đi ra. Khi nhìn thấy mạn thiên kiếm quang đột nhiên biến mất, mà nguyên bản ở trong đại trận Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu lúc này cũng hiển lộ ra thân hình, người bên ngoài nhất thời kinh hỉ như điên. Âm âm ầm. Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu lộ ra thân hình trong nháy mắt, nguyên bản bị vây ở đại trận bên ngoài rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ động thủ, từng cái dò ra bàn tay lớn, trời long đất lở chụp vào Mộ Dung Vũ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tu sĩ đồng thời động thủ. Đối với loại chiến trận này, Mộ Dung Vũ đã sớm đã quen. Chỉ là đại hắc cẩu nhưng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Bắt đầu thời gian, đại hắc cẩu trực tiếp bị giật mình, cái kia một đôi mắt chó càng là lật lên. Bọn họ thật nhiệt tình a, đây là ở hoan nghênh thiên cẩu đại gia sao? Nhìn oanh kích mà đến đầy trời sức mạnh, đại hắc cẩu lòng tràn đầy vui mừng nói một câu. Sau đó, cũng không gặp hắn có động tác gì, trong chớp mắt, nó liền bay lên trời. Răng rắc. Bay ở trên bầu trời, đại hắc cẩu đột nhiên mở ra nó cái kia miệng rộng. Trong nháy mắt, như hư không nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn giống như vậy, xen kẽ như răng lược, âm u mà khủng bố. Một cái mạnh mẽ cắn xuống. Nhất thời, một đại khối hư không đều bị đại hắc cẩu cho hạ xuống. Mà những kia oanh kích mà đến đầy trời sức mạnh nhưng cũng trực tiếp bị đại hắc cẩu cho nuốt vào trong bụng. Mỹ vị a mỹ vị, có còn hay không? Một cái nuốt không biết bao nhiêu sức mạnh sau khi đại hắc cẩu vỗ vỗ nó cái kia khô quắt cái bụng, chưa hết thòm thèm nhìn về phía trước mọi người. Chỉ là, thấy cảnh này, phía trước những người kia trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại hắc cẩu là lai lịch gì? Dĩ nhiên kinh khủng như thế, dĩ nhiên một cách liền đem bọn họ nhiều người như vậy sức mạnh cắn nuốt mất rồi. Bọn họ những người này tuy rằng không coi là cường giả đứng đầu tiết thần, hồ đồng loại này cấp bậc tồn tại cũng không có ra tay. Thế nhưng cũng có mấy ngàn hơn vạn tu sĩ đồng thủ. Dù cho là bán bộ tiên nhân cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh của bọn họ, thế nhưng là bị đại hắc cẩu một cái nuốt. Khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ. Dù cho là tiết thần, hồ đồng mấy người cũng đều bị chấn kinh rồi, từng cái đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn đại hắc cẩu. Thậm chí, liền đại hắc cẩu bên cạnh Mộ Dung Vũ đều bị bọn họ quên. Đại hắc cẩu danh tiếng hoàn toàn che lại Mộ Dung Vũ. Con này thực sự là cẩu sao? Cái gì cẩu? Lợi hại như vậy. Trong khiếp sợ người không có ai ra tay, chỉ là từng cái đều đánh giá đại hắc cẩu. Nhìn thấy mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, đại hắc cẩu rất đắc ý. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, vẫn vuốt chó ở nó trên đầu xẹp qua như một người vuốt một thoáng tóc giống như vậy, bày ra một bộ tự cho là rất tuấn tú tạo hình. Các ngươi những này đồ chó, các ngươi thiên cẩu đại gia có phải là rất tuấn tú? Có phải là bị thiên cẩu đại gia đẹp trai cho mê đảo? Đại hắc cẩu mở mồm nói tục, phi thường tự yêu mình nói rằng. Cái này đồ chó lại vẫn sẽ nói, hơn nữa còn mở mồm nói tục. Mọi người đầu tiên là có chút ngạc nhiên, tiếp theo chính là giận dữ. Bởi vì bọn họ đều bị đại hắc cẩu cho mắng. Hoặc là nói đại hắc cẩu không phải mắng bọn họ, mà là đem bọn họ xem thành đồng loại của nó. Chỉ có Mộ Dung Vũ ở bên cạnh âm thầm cười trộm, bất quá ngược lại Mộ Dung Vũ mặt liền đen kịt lại. Bởi vì Triệu Chỉ Tình cũng ở trong đám người, đại hắc cẩu liền Triệu Chỉ Tình cũng cho mắng. Mẹ nó, con này chó chết quá đáng ghét, ta muốn giết nó ăn thịt chó. Một cái tu sĩ giận dữ tiến lên trước một bước, nhìn đại hắc cẩu liền chửi bới một câu. Đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, một đôi vuốt chó chỉ phía xa nói chuyện tu sĩ, nói rằng: ngươi là đồ chó. Tu sĩ giận tím mặt: ngươi mới là đồ chó. Lúc nói chuyện, hắn đã bay lên trời. Trên thực tế hắn cũng không biết nơi này vì sao đột nhiên có thể phi hành. Chỉ là nhìn thấy đại hắc cẩu có thể bay, hắn một cách tự nhiên liền bay lên đến rồi. Là ta đồ chó, ngươi cũng là đồ chó. Đại hắc cẩu tới tới đi đi liền này nói một câu, nhưng là đem những tu sĩ này tức giận gần chết. Đại hắc cẩu chính là thiên cẩu, thế nhưng thiên cẩu cũng là đủ, cũng là đồ chó. Mà những tu sĩ này nhưng là toàn bộ đều bị hắn mắng. Bị một con chó mắng bọn họ là đồ chó, những tu sĩ này hầu như đều muốn thổ huyết. Giết ngươi cầm cho chó ăn. Bay lên trời tu sĩ kia giận tím mặt, hóa thành một mạt lưu quang liền nhằm phía đại hắc cẩu. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn dò ra, vồ một cái về phía đại hắc cẩu. Vừa mới hắn nhưng là thấy được đại hắc cẩu khủng bố. Bởi vậy hắn đang công kích đồng thời cả người hắn đã vọt tới, coi như sức mạnh lần thứ hai bị đại hắc cẩu bị nuốt, như vậy hắn cũng có thể gần người đem đại hắc cẩu cho chém giết. Gâu! Dĩ nhiên muốn giết ta, ngươi thiên cẩu đại gia trước tiên đem ngươi cho nuốt. Đại hắc cẩu giận tím mặt. Vèo một cái, đại hắc cẩu đột nhiên lao ra ngoài, hóa thành một bôi đen quang biến mất ở tại chỗ. Một cái miệng rồng đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Mà cái kia nhanh chóng lao tới tu sĩ một cái nhưng là thu thế không kịp, cả người càng là vọt thẳng tiến vào đại hắc cẩu miệng rồng bên trong. Răng rắc răng rắc. Đại hắc cẩu nhai, nghiền ngẫm mấy lần, sau đó liền đem tu sĩ này cho nuốt vào trong bụng. Lập tức, nó thân hình loáng một cái, nhất thời lại hóa thành một chỉ đại hắc cẩu dáng dấp. Mặc dù coi như vẫn như cũ hung thần áp sát, thế nhưng là không vừa mới kinh khủng như vậy. Tê! Hút vào khí lạnh âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Đại hắc cẩu đến tột cùng là lai lịch gì? Mới vừa ra tay tu sĩ kia hay là không phải ở đây mạnh nhất, thế nhưng là cũng là một cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Một cái thuế biến kỳ tu sĩ, liền như thế bị này một con đại hắc cẩu cho ăn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn như cũ có loại không tin cảm giác. Mỹ vị a, các ngươi đều là mỹ vị. Đại hắc cẩu dùng nó cái kia vuốt chó sờ sờ cái bụng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía đoàn người. Tiếp xúc được đại hắc cẩu như xem đồ ăn bình thường ánh mắt, những tu sĩ này không khỏi dùng mình một cái. Trong nháy mắt này trong lòng bọn họ bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Ở đại hắc cẩu trong mắt, bọn họ chính là đồ ăn, mỹ vị. Các ngươi ai đi ra để cho các ngươi thiên cẩu đại gia thường một thoáng tiên. Thiên cẩu đại gia đã lâu chưa từng ăn người, thật đói. Đại hắc cẩu cái kia tràn đầy nước dãi đầu lưới lớn liếm liếm nó miệng chó, sau đó giọng ôm ôm nói rằng. Mọi người, đặc biệt những kia nữ tu sĩ không tự chủ được dùng mình một cái, lùi lại mấy bước. Từng cái đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn đại hắc cẩu, sợ bị nó nhào lên, sau đó đem chính mình ăn đi. Chết đối với một ít người tới nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là, mình bị một con chó cho ăn. Một con súc sinh mà thôi, các ngươi lại bị một con súc sinh bị dọa đến. Trong đám người một cái xem thường âm thanh truyền ra, tiếp theo một người thanh niên tu sĩ chậm rãi từ trong đám người đi ra. Phương gia đệ tử tinh anh Phương Thuật, truyền thuyết Phương Thuật chính là Phương gia bên trong tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiệt xuất, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy cái này chậm rãi mà ra thanh niên, trong đám người truyền tới một chút tiếng kinh hô. Cái này phương thuật tuy rằng không có tiến vào Long Phượng bảng trên thế nhưng thực lực nhưng cũng không thể coi thường. Mà phương gia cùng Nam Cung thế gia giống như vậy, chính là 10 môn phái lớn bên dưới bá chủ, trong giới tu chân thế lực bá chủ. Có thể trở thành loại này bá chủ gia tộc trẻ tuổi một đời cường giả thực lực lại há có thể kém. Trên thực tế, phương thuật thực lực so với Long Phượng bảng bình thường cường giả thanh niên còn cường đại hơn mấy phần, sở dĩ không thể xuất hiện ở Long Phượng bảng. Điều này là bởi vì tuổi của hắn linh đã vượt qua tuổi trẻ giới hạn này. Nói cách khác, hắn đã vượt qua 10.000 tuổi. Hơn 1 vạn tuổi liền tu luyện đến thối biến kỳ cảnh giới, người này tư chất cũng là vô cùng xuất chúng. Tuy rằng không bằng tiết thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, thế nhưng cũng là hiếm có thiên tài. Ngươi là đồ chó. Đại hắc cẩu tựa hồ không nghe phương thuật nói chuyện như thế, bởi vì nó vốn là súc sinh. Chỉ là phương thuật nhưng là bị đại hắc cẩu nói chuyện tức đến gần thổ huyết. Chỉ thấy hắn mặt âm trầm sắc nhanh chóng hướng về đại hắc cẩu vọt tới, đằng đằng sát khí, một bộ muốn giết chết đại hắc cẩu như thế. Âm âm. Đã đạt đến thối biến kỳ, phương thuật hung hãn ra tay, một tay vồ nát hư không quay về đại hắc cẩu liền mạnh mẽ bắt được xuống. Đại hắc cẩu tỏ rõ vẻ hưng phấn, vẻ mặt nhìn vồ bắt mà đến bàn tay lớn, ngụm nước chảy đầy đất. Ở trong mắt nó, những sức mạnh này đều là đồ ăn, vừa có thể ăn có thể để nó trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mắt thấy bàn tay lớn liền muốn vồ xuống, đại hắc cẩu đang chuẩn bị đem cái này bàn tay lớn nuốt vào thời điểm. Ở trong hư không bàn tay lớn nhưng là đột nhiên quẹo vào khúc cua, né qua đại hắc cẩu quay về nó bên cạnh Mộ Dung Vũ đã bắt xuống. Ở bề ngoài, phương thuật mục tiêu là đại hắc cẩu, thế nhưng trên thực tế nhưng là Mộ Dung Vũ. Thật là âm hiểm a. Nhìn thấy phương thuật chụp vào, rất nhiều tu sĩ đều không khỏi một trận khinh bỉ, tiếp theo chính là giận dữ. Cái này phương thuật dĩ nhiên muốn ở trước mặt bọn họ giết chết Mộ Dung Vũ, đây là bọn hắn không cách nào khoan dung sự tình. Gâu! Ngươi cái này đồ chó! Dĩ nhiên lừa dối ngươi thiên cẩu đại gia, ta muốn ăn đi ngươi! Nhìn thấy lại bị phương thuật cái này tiểu bạc kiểm cho lừa, đại hắc cẩu lúc này lưng tròng chó sủa im ỏi lên, vừa chửi bới vừa hướng về phương thuật liền nhào tới. Cùng lúc đó, ở phía sau đông đảo tu sĩ cũng rồn dập gầm lên ra tay, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ở trong mắt bọn họ, Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể ra vào tuyệt tiên đại trận thế nhưng là chỉ có phân thần kỳ cảnh giới. Căn bản giang không được phương thuật công kích. Nếu như bọn họ chỉ trên trong nháy mắt, như vậy Mộ Dung Vũ thì có khả năng bị phương thuật đánh giết. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ chết đi sau khi... hắn bảo vật liền quy phương thuật hết thảy. Bởi vậy, ở động thủ trong nháy mắt, nhưng là có một phần trực tiếp đánh giết hướng về phương thuật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Phương thuật. Phương thuật cũng là cường giả, ở ngay khi đồng thủ trước hắn cũng đã dự liệu đến chính mình sẽ bị người chặn giết. Thế nhưng hắn có tự tin, lấy thực lực của hắn, có thể ở mọi người phản ứng lại trước đem Mộ Dung Vũ đánh giết, do đó cướp đoạt hắn bảo vật sau đó sẽ rời đi nơi này. Thực lực của hắn tuy rằng không bằng tiết thần các loại, thế nhưng cũng chắc chắn rời đi nơi này. Bởi vậy, ở đồng thủ sau khi... hắn liền trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn, vồ nát hư không, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Đại hắc cẩu giận tím mặt quát to một tiếng sau khi mở ra miệng rồng hướng về phương thuật cào xuống bàn tay lớn liền mạnh mẽ cắn đi tới. Mộ Dung Vũ khóe miệng nhích lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Từ khi rời đi tuyệt tiên đại trận sau khi, Mộ Dung Vũ tuy rằng cũng không có can thiệp đại hắc cẩu, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Thế nhưng trên thực tế, hắn nhưng là bất cứ lúc nào chú ý động tĩnh chung quanh. Dù sao, chính mình tiến vào đại trận sau đó lại đi ra, bọn họ nhất định sẽ coi chính mình được tuyệt tiên tiên đế hết thảy bảo tàng. Tuy rằng trên thực tế, Mộ Dung Vũ ngay cả Dễ Mao đều không. Nhưng là, nếu như hắn nói ra, những người này có tin hay không? Không ai sẽ tin tưởng. Sở dĩ không có lập tức rời đi nơi này, hắn là muốn nhìn một chút Đại Hắc Cẩu thực lực. Đối với Đại Hắc Cẩu biểu hiện, Mộ Dung Vũ rất là thỏa mãn. Mà ở phương thuật ra tay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã đoán được mục tiêu của hắn trên thực tế nhưng là chính mình. Xem thường cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh thân hình nhất thời bay lên trời, hóa thành một mạt lưu quang đón lấy phương thuật. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã sử dụng tới long tượng bàn nhược công, một quyền mạnh mẽ nổ ra. Ầm ầm. Một long một tượng hai đại bóng mờ nhất thời xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau trong hư không. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, một luồng màu đen sức mạnh đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên nắm tay bắn ra. Nổ vang rung trời sau khi, hư không lại như là giấy giống như vậy trực tiếp bị nguồn sức mạnh này xé nát. Mà màu đen sức mạnh nhưng là quyết chí tiến lên cùng phương thuật vồ xuống bàn tay lớn đột nhiên va chạm ở một khối. Ầm ầm. Hai cái sức mạnh kinh khủng va chạm ở một khối trong nháy mắt, liền dồn dập phá nát ra. Mà khủng bố lực trùng kích nhưng là trực tiếp đem hư không xé rách ra một cái hơn trăm dặm to nhỏ lỗ thủng. Hả? Nhìn thấy sức mạnh của chính mình bàn tay lớn dĩ nhiên trực tiếp bị Mộ Dung Vũ bắn cho nát tan, phương thuật không nhịn được giật nảy cả mình. Hắn chính là thuế biến kỳ cảnh giới, bình thường thuế biến kỳ tu sĩ cũng không nhịn được hắn một quyền đánh giết, thì sẽ bị hắn đánh chết. Chỉ là trước mắt cái này chỉ có phân thần kỳ cảnh giới ông lão nhưng là một quyền liền vỡ tan sức mạnh của hắn, điều này không khỏi làm cho phương thuật khiếp sợ. Chúng ta không nên công kích. Xa xa, hồ đồng còn có cái kia bạch y mông mặt nữ tử, thậm chí tiết thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cái này cấp bậc cường giả đều không có ra tay. Mà triệu chỉ tình càng là nói quát bảo ngưng lại chính mình mấy người bên cạnh. Mộ Dung Vũ tuy rằng mang theo mặt nạ, không có lộ ra diện mạo của chính mình. Thế nhưng, vẻn vẹn từ hắn hình thể bên trên triệu chỉ tình cũng đã đoán được 7-8 phân. Mà khi Mộ Dung Vũ sử dụng long tượng bàn nhược công thời điểm, nàng cũng đã xác định Mộ Dung Vũ thân phận. Bởi vậy, nàng liền ngăn lại người bên cạnh tính toán ra tay. Khoảng thời gian này tới nay, bởi vì có lượng lớn hồi nguyên đan cùng với phá cảnh đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đan dược nguyên nhân, Thanh Huyền Phong thực lực đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Phần lớn đệ tử cũng đã đến hợp thể kỳ cảnh giới. Mà triệu chỉ tình cảnh giới cũng đã đạt đến phân thần kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp thể kỳ cảnh giới, tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố. Ngăn ngắn thời gian mấy năm liền từ một cái mới vào tu chân giới trúc cơ kỳ cảnh giới tu sĩ tu luyện đến phân thần kỳ đỉnh cao, triệu chỉ tình tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố, đã gây nên ẩn tiên tốc tối cường giả đứng đầu tầng thứ này người chú ý. Kinh khủng như thế tốc độ tu luyện có thể so với Long Phượng bảng đệ nhất Lý Húc, thậm chí so với Lý Húc còn kinh khủng hơn. Lý Húc, ẩn tiên tốc thủ tịch đại đệ tử, một cái thực lực vô cùng khủng bố thế hệ tuổi trẻ cường giả, Long Phượng bảng người số 1. Tốc độ tu luyện cũng là vô cùng khủng bố. Bởi vì, hắn cũng là thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù cùng bình thường thiên tài không giống nhau. Bình thường thiên tài, tư chất siêu tuyệt, có thiên túng chi tư. Những người này về mặt tu luyện so với tu sĩ bình thường muốn thuận lợi rất nhiều. Người khác dùng 100 năm mới có thành tựu, những thiên tài này hay là chỉ dùng 10 năm liền đạt đến những người này thành tựu. Thế nhưng, những này thiên túng chi tư thiên tài ở thể chất đặc thù trước mặt nhưng là một cái cha. Nói cách khác, tu sĩ bình thường dùng 100 năm đạt thành thành tựu, nắm giữ thiên túng chi tư tu sĩ sẽ ở trong vòng 10 năm liền đạt được những này thành tựu. Nhưng mà, thể chất đặc thù tu sĩ tăng thêm sự kinh khủng, hắn hay là vẹn vẹn dùng một năm thậm chí nửa năm, hoặc là càng thời gian ngắn ngủi là có thể đạt được những này thành tựu. Ở thể chất đặc thù trước mặt, mặc dù là những cách được gọi là thiên tài đều là cha bình thường tồn tại. Coi như là thiên tài cũng chỉ có thể ngước nhìn thể chất đặc thù thành tựu. Thế nhưng trong giới tu chân, xưa nay không thiếu hụt chính là thiên tài. Thế nhưng là cực kỳ khuyết thiếu thể chất đặc thù. Cái gọi là thiên tài, mỗi một năm đều sẽ sinh ra. Thế nhưng thể chất đặc thù, hay là trăm ngàn năm, thậm chí một triệu năm cũng hiếm thấy xuất hiện một cái. Hơn nữa, có chút thể chất đặc thù, coi như xuất hiện cũng chỉ có thể tầm thường vô vi một đời. Có thiên túng chi tư thiên tài, bất luận tu luyện công pháp gì, đều sẽ dễ như ăn cháo đạt được thành tựu lớn. Thế nhưng, đối lập với một số thể chất đặc thù tới nói, nếu như không có đối ứng công pháp tu luyện, như vậy bọn họ cũng chính là một kẻ tàn phế. Liền như Mộ Dung Vũ. Hắn chính là hỗn độn thiên thể, chính là thể chất chí tôn. Thế nhưng, nếu như hắn không có gặp gỡ Hà Đồ, không có tu luyện hỗn độn thiên thể lục, hắn hiện tại còn chỉ là Mộ Dung gia một cái rác rưởi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy rằng là cao quý hỗn độn thiên thể, thế nhưng hắn tư chất thực sự là không ra sao, xa xa không kịp những cái được gọi là thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy thể chất đặc thù cũng giống như hỗn độn thiên thể giống như vậy, chỉ có thể tu luyện đối ứng công pháp. Lại như là Triệu Chỉ Tình tiên linh thể, nàng có thể tu luyện bất kỳ công pháp nào, hơn nữa Triệu Chỉ Tình tư chất cũng cực kỳ thượng thừa. Thể chất đặc thù thêm vào thiên túng chi tư, Triệu Chỉ Tình tốc độ tu luyện không nhanh đúng là kỳ quái. Mà bởi vì Triệu Chỉ Tình quan hệ, Ẩm Tiên Cốc trẻ tuổi một đời bên trong đã có hai cái thể chất đặc thù. Hai người này nhất định có rất lớn thành tựu. Thậm chí, ở Ẩm Tiên Cốc còn phái ra một cường giả đi theo ở Triệu Chỉ Tình bên người, bảo vệ nàng. Bằng không, một khi bị những môn phái khác biết được Triệu Chỉ Tình là thể chất đặc thù, nói không chắc sẽ hạ âm thủ đem Triệu Chỉ Tình cho áp giết từ trong trứng nước. Dù sao, Ẩn Tiên Cốc đã có một cái thể chất đặc thù trưởng thành, không ai còn hy vọng nhìn thấy thứ hai thể chất đặc thù cũng trưởng thành. Nơi này đều sẽ đại loạn, chúng ta rút đi đi. Triệu Chỉ Tình bên người một cái trung niên xinh đẹp nữ tử trầm giọng nói rằng. Triệu Chỉ Tình gật gù, sau đó nàng liền dẫn Thanh Huyền Phong đoàn người rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Tiết Thần, Hồ Đồng mấy người cũng không có ra tay. Bọn họ tuy rằng cũng đỏ mắt Mộ Dung Vũ được bảo vật, thế nhưng Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền xông vào Tuyệt Tiên Đại Trận, thậm chí đem Tuyệt Tiên Đại Trận cho phá tan, hắn lại há lại là chỉ có phân thần kỳ cảnh giới thực lực. Nói không chắc chính là một cái giả heo ăn hổ nhân vật khủng bố. Tuy rằng Tiết Thần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không hề động thủ, thế nhưng là cũng không hề rời đi. Dù sao bọn họ hiện tại không hề động thủ, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ cướp giật. Gâu! Tiểu tử, chớ cùng ta cướp, ta nhất định phải ăn cái này tiểu bạch kiểm. Ở Mộ Dung Vũ một quyền vỡ tan phương thuật công kích thời điểm, đại hắc cẩu đã hướng về phương thuật liền nhào tới. Âm âm ầm. Ở Mộ Dung Vũ vỡ tan phương thuật công kích đồng thời, phía sau ngàn tỷ sức mạnh đã vỡ tan hư không, bao phủ Mộ Dung Vũ, đại hắc cầu cùng với phương thuật đánh giết hạ xuống. Càng là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Phương thuật giận tím mặt, sự công kích của hắn bị Mộ Dung Vũ dự định, đã bỏ mất đánh giết Mộ Dung Vũ thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiện tại muốn đánh giết Mộ Dung Vũ tựa hồ có hơi không thực tế. Bất quá, việc đã đến nước này, phương thuật sẽ không lùi bước. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từng luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra đến, vô cùng khủng bố. Hơn 90 điều giác long bóng mờ xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không, vô cùng dữ tợn mà mạnh mẽ. Một cước bước ra, hư không vỡ tan, bị hắn sụt đổ một đại khối. Chỉ thấy thân hình hắn lay động, cả người đã biến mất ở tại chỗ, trực tiếp telebo đến Mộ Dung Vũ bên người, đối với hắn một quyền liền oanh đi. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này phương thuật dĩ nhiên có hơn 90 long lực lượng, so với hắn có thêm 20 long lực lượng. Ở phương diện lực lượng hắn là tuyệt đối sẽ nghiền ép chính mình. Bất quá Mộ Dung Vũ trên mặt cũng không gặp có vẻ kinh hoàng, chỉ thấy hắn trong nháy mắt đem thực lực tăng lên đến cực hạn, đồng thời chân đạp quyết chữ binh, cả người nhất thời chợt lui ra đến. Trong quá trình này, hắn càng là một quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, tư không nhất thời bị nổ nát. Mà Mộ Dung Vũ trên người cũng bị nổ ra một đạo màu tím hào quang vòng bảo vệ, cả người của hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Mộ Dung Vũ đã đạt đến bát phẩm linh khí, có thể so với cửu phẩm linh khí, cánh tay trực tiếp ở phương thuật oanh kích bên dưới bạo liệt ra. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu không có hắn trước tiên kích hoạt rồi tử thụ tiên ý phòng hộ hiệu quả, sợ là hắn toàn bộ thân thể như cánh tay như thế bị nứt toác ra. Trong đan điền cao hơn một mét sinh mạng chi thụ vô số cành lá như bị một cơn gió thổi qua giống như vậy, rì rào bắt đầu run rẩy, tiếp theo từng luồng màu xanh lục sức mạnh từ sinh mạng chi thụ mặt trên phát ra đến. Như dòng lũ bình thường thông qua Mộ Dung Vũ kinh mạch chảy vào Mộ Dung Vũ bị vỡ tan cánh tay chi lên. Ở sinh mạng chi thủ dưới tác dụng, nguyên bản đã bị vỡ tan cánh tay, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hoàn nguyên. Đợi đến Mộ Dung Vũ đứng vững thân hình, cánh tay của hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật là khủng khiếp năng lực hồi phục. Nhìn thấy tình cảnh này, phương thuật không nhịn được giật nảy cả mình. Có thể giết chết người này, chọn đọc trí nhớ của hắn, được hắn công pháp tu luyện, như vậy mình đã cũng đủ để ngang dọc tu chân giới. Phương thuật đằng đằng sát khí, một cái thuấn di liền lần thứ hai xông về phía Mộ Dung Vũ. Chữa trị Mộ Dung Vũ vỡ tan cánh tay sinh mệnh lực lượng, nhưng là bị phương thuật lầm tưởng đây là Mộ Dung Vũ công pháp tu luyện sức mạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Đánh giết phương thuật. Kinh người sức khôi phục. Đây là sinh mạng chi thụ trưởng thành sau khi lần thứ nhất trị liệu. Kinh người như vậy sức khôi phục nhưng cũng để Mộ Dung Vũ rất là kinh hỉ. Hiện tại. Nếu như không phải đem thân thể của hắn oanh thành bột phấn, hoặc là chém thành mấy bộ phân, chỉ cần sinh mạng chi thủ vẫn còn, như vậy thương thế của hắn sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong phục hồi như cũ. Hơn nữa, sinh mạng chi thủ ngoại trừ cung cấp cực kỳ khủng bố sức khôi phục ở ngoài còn có chính là thế Mộ Dung Vũ cung cấp lượng lớn hỗn độn sức mạnh. Trực tiếp từ trong hư không thu lấy tự do hỗn độn sức mạnh cung cấp cho Mộ Dung Vũ, để Mộ Dung Vũ sẽ không có sức mạnh tiêu hao cạn tình sầu lo. Có sức mạnh vô cùng vô tận cùng khủng bố cực kỳ sức khôi phục, nói theo một cách khác, Mộ Dung Vũ đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ liều những kia mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần cường giả, tỉ như tiên đế loại hình siêu cấp tồn tại. Dù cho Mộ Dung Vũ sức khôi phục khủng bố đến đâu gấp 10 lần cũng sẽ bị loại kia siêu cấp tồn tại một cái tát đập chết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang trong vắt, đằng đằng sát khí nhìn xung phong mà đến phương thuật. Phương thuật long lực lượng đầy đủ so với hắn có thêm 20 điều. Hơn nữa, ngoài ra, hắn thực lực tổng hợp cũng phải so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là đúng Mộ Dung Vũ không có uy hiếp gì. Nếu như đổi làm là ở Mộ Tiên những chỗ khác, không có nhiều như vậy cường giả vây quanh, Mộ Dung Vũ tự tin có thể mang phương thuật đánh giết. Thế nhưng hiện tại, mặt sau nhiều như vậy tu sĩ đã vọt tới, Mộ Dung Vũ căn bản là không thời gian đánh giết phương thuật. Hoặc là nói, những người khác căn bản không cho hắn đánh giết phương thuật cơ hội. Đại Hắc Cẩu có thể hay không tạm thời ngăn trở những người kia? Mộ Dung Vũ chợt lui, đồng thời truyền âm cho Đại Hắc Cẩu nói rằng: "Gâu, Thiên Cẩu đại gia vô địch thiên hạ, những thứ này đều là ta mỹ vị, ngăn trở bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề." Đại Hắc Cẩu nói khoác không biết ngượng nói rằng. Lập tức, nó ở trong lòng lại phủ lên một câu: "Tạm thời ngăn trở bọn họ không thành vấn đề." "Rất tốt, ngươi tạm thời ngăn trở bọn họ một lúc, ta giết chết phương thuật." Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, gâu, gâu, gâu. Đại hắc cẩu chó sủa im ỉ một trận, miệng rồng mở ra, răng rắc một tiếng trực tiếp đem một đại khối hư không kể cả vô số tu sĩ đánh giết tới sức mạnh cho nuốt đi vào. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu hơi lắc người, cả người nhất thời lớn lên, như một tòa thần sơn bình thường đứng thẳng ở trên mặt đất diện. Chỉ thấy hắn lớn vô cùng, có mấy sẵm to nhỏ vuốt chó đột nhiên vỗ ra. Phịch một tiếng nổ vang, thêm cái tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã trực tiếp bị đại hắc cẩu vuốt chó cho đập thành một đoàn thịt vụn. Cùng lúc đó, đại hắc cẩu miệng rồng không ngừng mở ra, không ngừng cắn xuống. Từng khối hư không ngừng bị hắn cắn xuống, nuốt đi vào. Cùng lúc đó còn có vô số tu sĩ sức mạnh. Thậm chí một ít tương đối gần tu sĩ càng là trực tiếp bị đại hắc cẩu cho nuốt đi vào. Đại hắc cẩu uy mãnh trước tiên đem hắn làm thịt. Đại hắc cẩu lại như là một tòa thần sơn bình thường che ở Mộ Dung Vũ cùng phương thuật phía trước, chặn lại rồi mọi người bước chân. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ có thể sẽ bị phương thuật đánh giết, mọi người liền không khỏi rất là kinh nộ. Kết quả là trong khoảng thời gian ngắn, ngàn tỷ vệt sáng tê thiên liệt địa, vỡ tan vòm trời, đánh giết hướng về đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu miệng rồng liên tục mở ra, từng miếng nuốt vào những sức mạnh này. Vừa bắt đầu thời gian, đại hắc cẩu xác thực vô cùng sảng khoái, những sức mạnh này nhưng là đại bổ a. Thôn sau khi đi vào, chỉ cần hơi thêm sau khi luyện hóa liền có thể trực tiếp biến thành sức mạnh của nó. Chỉ là, cũng không lâu lắm, đại hắc cẩu liền khổ không thể tả. Người xuất thủ thực sự là quá nhiều. Tuy rằng đại hắc cẩu chính là thiên cẩu, liền thái dương, mặt trăng thậm chí vòng trời cũng có thể nuốt chửng khủng bố dị thú. Thế nhưng, đó là chỉ hắn đỉnh cao thời điểm. Hiện tại, nó còn không trưởng thành đây. Tuy rằng cũng sức chiến đấu vô song, mình đồng ra sắt, thế nhưng không nhịn được đối phương nhiều người a. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tu sĩ cùng nhau đánh giết, liền hư không đều bị nổ nát, huống chi là nó. Đầy trời sức mạnh đánh giết mà xuống, nhất thời oanh kích đại hắc cẩu liên tục kêu thảm thiết, náo loạn dáng vẻ. Tiểu tử, làm xong chưa? Ngươi thiên cẩu đại gia không chịu được nữa. Đại hắc cẩu bị oanh kích lưng tròng thét lên, đồng thời lớn tiếng dò hỏi. Lúc này, ở đại hắc cẩu phía sau, Mộ Dung Vũ đã cùng phương thuật bắt đầu đại chiến. Tăng lên toàn bộ sức mạnh sau khi Mộ Dung Vũ trở nên vô cùng hùng hổ. Tuy rằng vẫn như cũ không bằng phương thuật, thế nhưng đừng quên nơi này chính là Mộ Tiên. Mộ Tiên sức mạnh, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều cơ hồ khó có thể khôi phục hấp thu linh khí. Bởi vì nơi này không linh khí có thể hấp thu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hai người đại chiến sau mấy hiệp, phương thuật liền ngơ ngác phát hiện, sức mạnh của chính mình tiêu hao quá to lớn. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng, trực tiếp lấy ra một cái nhất phẩm linh mạch liền bắt đầu bổ sung sức mạnh của chính mình. Đồng thời, hắn càng là đằng đằng sát khí đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh ngang dọc, trời long đất lở, ngày đêm tối tăm. Khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra, tư không ngừng bị sức mạnh của bọn họ cho đập vỡ tan lại phục hồi như cũ, vô cùng khốc liệt. Có linh mạch bổ sung trong thời gian ngắn bên trong đem sức mạnh của hắn tiêu hao hết là không thể nào. Như vậy, Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Giết! Một cước bước ra, sức mạnh kinh khủng từ dưới chân hắn phát ra đến, dưới đáy hư không nhất thời bị chấn bể một đại khối. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã chân đạp quyết chữ binh, cả người hóa thành một mạt lưu quang, xung kích hướng về phương thuật cùng hắn đánh nhau tay đôi lên. Phương thuật cười gằn toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ thấy trên người hắn bị từng tầng còn như đại dương bình thường sức mạnh kinh khủng quanh quẩn, thần quang ấm ánh, khí tức ngập trời, cả người như một cái tiên nhân giống như vậy, sát cơ trùng thiên. Ngươi không nghĩ tới thoát thân, ngược lại cùng ta tranh đấu, ngươi đây là cố vấn tử vong. Phương thuật cười gằn, một quyền đánh ra, muốn đem Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết. thực lực của hắn so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều. Mộ Dung Vũ tốc độ vô cùng khủng bố, phương thuật sớm đã có lính giáo qua. Trước đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ nếu là một mực né tránh, hắn phương thuật công kích khó có thể đánh giết ở Mộ Dung Vũ thân lên. Nếu như Mộ Dung Vũ cấp tốc mà chạy, phương thuật biết mình hay là không đuổi kịp hắn. Thế nhưng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ không những không trốn, ngược lại nhưng là nhằm phía chính mình, muốn cùng mình đánh nhau tay đôi, phương thuật tự nhiên là xem thường, cảm thấy Mộ Dung Vũ là đang tìm cách chết. Đến phương thuật nhân vật cấp bậc này, tuy rằng không có cố ý rèn luyện thân thể, thế nhưng cơ thể hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn cảnh giới này vẹn vẹn là so với Mộ Dung Vũ cao hơn 3 cái đại cảnh giới, cũng đủ để miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cho nghiền ép. Trên thực tế, chiến đấu bên trong phương thuật nhưng là quên Mộ Dung Vũ chỉ là phân thần kỳ cảnh giới mà thôi. Một cái phân thần kỳ cảnh giới tu sĩ có thể cùng hắn loại này thuế biến kỳ cao thủ đại chiến cho dù hiệp mà không có bị đánh giết. Nếu là đổi làm là những người khác, đã sớm hoài nghi. Chỉ là phương thuật nhưng là một lòng muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ trên người bảo vật, căn bản không nghĩ nhiều như thế. Một quyền đánh ra, tư không đều bị vỡ tan. Phương thuật cười gằn, phảng phất đã thấy Mộ Dung Vũ bị một quyền của mình đánh giết thành tra tình cảnh. Chỉ là, lúc này hắn nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Đồng thời, đại hắc cẩu âm thanh cũng vào lúc này truyền tới. Chết đi! Chết đi cho ta! Mộ Dung Vũ cùng phương thuật hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hai cái nắm đấm dĩ nhiên oanh kích ở một khối. Âm ấm! Nổ vang rung trời sau khi, chính là phương thuật một tiếng hét thảm thanh. Vào đúng lúc này, phương thuật ngơ ngác phát hiện quả đấm của chính mình thậm chí toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt công phu bên trong biến mất rồi. Đúng, biến mất rồi, mà không phải là bị đánh bay rồi. Cùng lúc đó, phương thuật trong lòng bay lên một luồng vô cùng mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Trong kinh hãi, phương thuật không kịp nghĩ nhiều, thân hình loáng một cái, cả người cũng đã một cái thuấn di về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Đã muộn, chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, phương thuật chu vi hư không phát sinh kịch liệt, xì xì, như là bị hỏa ít đi tiếng vang. Phương thuật ngơ ngác nhìn thấy, hắn phía trước hư không đương nhiên là thật là bị hỏa thiếu, trực tiếp bị thiêu ra từng cái lớn vô cùng vết nứt. Hơn nữa, loại kia khủng bố hỏa diễm chính che ngập bầu trời hướng về phương thuật thiêu đốt lại đây. Loại kia cảm giác cực kỳ nguy hiểm chính là đến từ chính những ngọn lửa này. Âm dương hỏa. Phương thuật con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi không tên vẻ. Cùng lúc đó, hắn càng là nhanh chóng về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Đồng thời hắn đã mơ hồ đoán được trước mắt cái này thân phận của ông lão. Mộ Dung Vũ tay trái lăng không khẽ vồ, sau một khắc, một mảnh ma diễm cuồn cuộn phiên bái liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chiêu hồn phiên. Phương thuật vừa giận vừa sợ hét lớn một tiếng. Rầm. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn dùng sức rung động chiêu hồn phiên. Nhất thời, ngàn tỷ ma khí cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đem phương thuật cho vây quanh lên, từng con bàn tay lớn càng là trực tiếp thăm dò vào phương thuật trong cơ thể, nắm lấy linh hồn của hắn, liền muốn đem linh hồn của hắn cho từ trong cơ thể xả ra. Ngươi là Mộ Dung Vũ, làm sao có khả năng? Phương thuật nhất thời kinh hãi. Mà ở chiêu hồn phiên dưới tác dụng, linh hồn của hắn không ngừng run rẩy lên. Linh hồn run rẩy bị một chút xả ra ngoài thân thể đau đớn để phương thuật không khỏi rên lên. Mà thân hình của hắn càng là không tự chủ hơi chậm lại. Liền như thế vừa chậm, liền để phương thuật triệt để bi kịch. Hô! Âm dương hỏa trực tiếp lan tràn quá khứ, muốn đem phương thuật cho trực tiếp nhiên đốt thành tro bụi. Muốn giết ta? Không đơn giản như vậy. Phương thuật trung quy là phương gia cường giả. Hét lớn một tiếng, vô số pháp bảo từ trong cơ thể hắn vọt ra, bị hắn lấy ra quay chung quanh ở bên người, muốn ngăn trở âm dương hỏa công kích. Chỉ là âm dương hỏa có thể được xưng đốt sạch thiên hạ, những này pháp bảo lại có thể nào ngăn cản đây? Thế nhưng ở phương thuật công kích bên dưới, những này pháp bảo tuôn ra sức mạnh hết sức khủng bố, nhưng cũng tạm thời chặn lại rồi âm dương hỏa đốt cháy. Mộ Dung Vũ hừ lạnh, hai tay chấp chủ chiêu hồn phiên, chân nguyên lực cuồn cuộn không dứt rót vào chiêu hồn phiên bên trong, bắt đầu toàn lực thôi thúc chiêu hồn phiên. Phương thuật kêu thảm thiết, linh hồn nhanh chóng ly thể mà ra. Bởi vì linh hồn chịu đến mãnh liệt công kích quan hệ, phương thuật nhưng là không cách nào toàn lực thao khống pháp bảo của hắn. Ở âm dương hỏa đốt cháy bên dưới, những này pháp bảo nhanh chóng bị đánh giết, không bao lâu cũng đã bị ít đi cái không còn một mống. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, phương thuật linh hồn rốt cuộc thành công bị chiêu hồn phiên cắn nuốt mất rồi. Cùng lúc đó, phương xa đại hắc cầu cũng phát sinh một tiếng hét thảm thanh, như thần sơn bình thường to nhỏ thân thể miễn cưỡng bị người đánh bay ra ngoài, và về phía Mộ Dung Vũ bên này. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Thong dong rời đi. Lúc này, vừa vặn Mộ Dung Vũ đem phương thuật cho đánh giết. Lấy tay đem phương thuật nhẫn chứa đồ chiếm lấy tay sau khi, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời. Đại hắc cẩu, chúng ta đi. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên dò ra bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy đại hắc cẩu, sau đó sau một khắc trong nháy mắt, hắn cùng đại hắc cẩu liền biến mất ở tại chỗ. Không gặp, biến mất không còn tăm hơi. Ngàn tỷ sức mạnh đánh giết mà đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể đem phủ cận hư không cho đánh dập tắt. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cẩu nhưng là đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hắn khẳng định là ẩn giấu ở trong hư không cho ta đem hắn đánh văng ra ngoài. Có người vội vàng kêu, đồng thời đánh ra từng đạo sức mạnh đánh về phía chu vi hư không. Còn lại mọi người căn bản không có chút gì do dự, liền dồn dập đánh ra sức mạnh, đem phạm vi mấy chục ngàn dặm hư không bắn cho một lần lại một lần. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là đã sớm đã biến mất rồi. Không phải thuấn di, mà là biến mất không còn tăm hơi. Nếu là thuấn di, lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản không thể nào. Coi như khả năng, hắn cũng không thể một cái thuấn di rời đi mấy vạn dặm khoảng cách. Dù sao, bình thường thuế biến kỳ tu sĩ thuấn di khoảng cách cũng chỉ có vạn dặm khoảng chừng. Trái phải mà thôi. Chẳng lẽ lại là cùng Mộ Dung Vũ như thế? Người này có không gian pháp bảo. Mọi người vô cùng không cam lòng suy nghĩ. Đúng rồi, khả năng là tòa kia kim điện, hoặc là kim điện bên trong một món trong đó pháp bảo. Có người như vậy suy đoán nói. Lại là không gian pháp bảo. Rất nhiều tu sĩ vô cùng không cam lòng, một mặt đằng đằng sát khí. Bọn họ lãng phí nhiều như vậy sức mạnh, không nghĩ tới cuối cùng đến nhưng là công giá tràng cái gì đều không được. Xa xa tiết thần đều không có ra tay, cường giả cũng là một mặt khó chịu. Ai không muốn lấy được cái kia bảo tàng? Chơ mắt nhìn người khác được bảo tàng nhưng cuối cùng thong dong mà đi, bọn họ đương nhiên sẽ khó chịu. Bất quá dù cho khó chịu cái này cũng là sự thực, Mộ Dung Vũ cũng đã đi rồi, cuối cùng mọi người chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Chỉ là tiết thần các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, người không biết chính là nếu không có phỏng chừng bọn họ những cường giả này ra tay, Mộ Dung Vũ hay là cũng sẽ không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, do đó rời đi nơi này. Nếu như không có tiết thần những này cường giả siêu cấp, Mộ Dung Vũ dựa vào bảo vật trong tay của chính mình cùng đại hắc cẩu, thậm chí có thể cùng những người này đại chiến một trận. Chỉ là tiết thần các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn, long phượng bảng vỗ vào phía trước cường giả cũng ở, Mộ Dung Vũ liền không có cùng những người này đại chiến một trận tâm tư. Dù sao, nếu như tiết thần bùng nổ ra tiên nhân sức mạnh, phong tỏa hư không, Mộ Dung Vũ liền Hà Đồ Lạc Thư đều không thể tiến vào. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ đều không tự tin có thể chạy khỏi nơi này. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể rất sớm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã rời đi Mộ Tiên, xuất hiện ở cực thiên cảnh bên trong. Gâu! Gâu! Gâu. Tiểu tử, nơi này nơi nào? Chúng ta đã rời đi cái kia chết tiệt địa phương. Chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Đem bọn họ toàn bộ đều ăn. Mụ nội nó, dám đánh thiên cầu đại gia thực sự là chán sống rồi. Mộ Dung Vũ đem đại hắc cầu vồ vào Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, đại hắc cầu bị đánh vô cùng thê thảm. Toàn thân đen thui bóng loáng lông chó bị đánh bóc ra không ít. Thậm chí, cùng xương chó đều bị cắt đứt mấy cây. Nếu không có Mộ Dung Vũ đúng lúc đem nó cứu lại, bằng không đại hắc cầu thật sự có khả năng bị người giết chết, sau đó ăn thịt chó. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là, ngăn ngắn không tới nửa ngày thời gian, đại hắc cầu trên người chịu đựng đến thương thế đã hoàn hảo. Này tốc độ khôi phục dù cho không bằng bây giờ có được sinh mạng chi thủ Mộ Dung Vũ, tuy nhiên muốn so với trước Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn nhiều. Chó chết này khẳng định là ăn vô số tiên đan linh dược, mới sẽ có kinh khủng như thế tốc độ khôi phục. Vừa nghĩ tới đại hắc cầu ăn nhiều như vậy tiên đan linh dược, các loại tiên khí chờ chút, Mộ Dung Vũ liền một trận đau lòng. Một cái tiên đế thu gom, không cần nghĩ liền biết nhất định là lượng lớn pháp bảo đan dược. Nếu như không phải đại hắc cầu đem những thứ đó toàn bộ đều ăn, như vậy Mộ Dung Vũ đã sớm được tuyệt tiên tiên đế bảo tàng. Cứ như vậy trăm ngàn hỗn độn thành viên pháp bảo liền không cần sầu. Mà bây giờ, hỗn độn thành viên có thậm chí còn ở dùng pháp khí cấp bậc phi kiếm. Thậm chí ngay cả cao cấp bậc linh khí phi kiếm đều không có, huống chi là tiên khí. Vì lớn mạnh hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ còn cần phấn đấu a. Mạnh mẽ chừng đại hắc cầu một chút, Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng: "Ngươi kẻ này cũng thực sự là nói khoác không biết ngượng, nếu không là ta quan hệ, ngươi sớm đã bị bọn họ cho ăn, ngươi còn muốn ăn bọn họ?" Gâu. "Ngươi đây là xem thường ngươi thiên cầu đại gia. Bổn đại gia còn có lá bài tẩy không sử dụng đi ra, bằng không nhiều hơn nữa gấp 10 lần người cũng không phải là đối thủ của ta." Thiên cẩu lưng tròng quay về Mộ Dung Vũ chó sủa im ỉ một trận, sau đó khinh thường nói: "Đại hắc cẩu, ngươi còn có lá bài tẩy?" "Là cái gì lá bài tẩy?" Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi. Tên xúc sinh này đem tuyệt tiên tiên đế toàn bộ bảo tàng đều nuốt vào trong bụng, nói không chắc cũng chưa hề đem những thứ đó đều ăn, còn có chứ hàng. Gâu. "Đây chính là thiên cầu đại gia lá bài tẩy, không tới bách thời điểm bất đắc dĩ là sẽ không bại lộ, tiểu tử, ngươi sẽ chết tâm đi." Đại hắc cầu đứng thẳng người lên, liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt khinh bỉ. Mộ Dung Vũ giận dữ, một cái tát đem đại hắc cầu cho đánh bay ra ngoài. Cút! Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền tìm tới Hà Đồ. Lúc này Hà Đồ chính đang một mặt vẻ buồn sầu nhìn từ tuyệt tiên đại trận được tuyệt tiên kiếm. "Hà Đồ, cái này tuyệt tiên kiếm hẳn là có thể chữa trị chứ?" "Làm sao chữa trị?" Mộ Dung Vũ đi tới hỏi. "Tuyệt tiên kiếm, mặc dù là tiên khí, thế nhưng là cũng sớm đã vượt qua tiên khí phạm chủ. Tuyệt tiên kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm cùng với hãm tiên kiếm, bốn cái tiên kiếm bố trí xuống đến tuyệt tiên đại trận, liền Triệu Vân bực này cấp bậc cường giả cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. Này bốn cái tiên kiếm làm sao sẽ là tiên khí đơn giản như vậy?" Vé HTTB Try and Go A Tu Nên xuyệt trái để đọc truyện. Triệu Vân chính là bị gọi là chiến thần tồn tại, dù cho ở thiên giới, hắn cũng là đế hoàng cấp bậc tồn tại. Thực lực của hắn cùng trong tiên giới tuyệt tiên tiên đế như thế. Chỉ có điều là một cách ở thiên giới, một cách ở tiên giới mà thôi. Tiên giới tiên đế chính là quần tiên bên trong đế hoàng. Loại này tồn tại thực lực ở toàn bộ tiên giới đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng, dù cho là có ngàn tỷ cách tuyệt tiên tiên đế cũng không phải đỉnh cao Triệu Vân đối thủ. Liền như trong giới tu chân thuế biến kỳ cường giả giống như vậy, đã là tu chân giới hàng đầu tồn tại, thế nhưng ngàn tỷ cách thuế biến kỳ tu sĩ cũng không phải một cái tiên đế đối thủ. Loại này cấp bậc tuyệt tiên kiếm đều bị người đánh cho tàn phế, có thể tưởng tượng được ngày đó chiến đấu là khủng bố cỡ nào. Tuy nói Triệu Vân Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng là đỉnh cấp thần binh, Thế nhưng là xa xa không kịp Tuyệt Tiên kiếm loại này tồn tại. Thậm chí, Mộ Dung Vũ suy đoán, nếu như lúc đó Triệu Vân binh khí trong tay không phải Bách Điểu Triều Hoàng Thương, mà là hoàn chỉnh Tuyệt Tiên kiếm, như vậy Triệu Vân là không phải sẽ không ngã xuống. Có thể chữa trị, thế nhưng đánh đổi rất lớn. Hà Đồ đem Tuyệt Tiên kiếm giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ kết quả Tuyệt Tiên kiếm quan sát tỉ mỉ lên. Lúc này hắn mới phát hiện Tuyệt Tiên kiếm ngoại trừ lờ mờ tối tăm ở ngoài, toàn bộ trên thân kiếm càng là trải rộng vết rạn nứt. Mộ Dung Vũ một trận đau lòng. Nếu như Tuyệt Tiên kiếm vẫn còn đang Tuyệt Tiên đại trận mắt trận, không ra trăm ngàn năm, nhất định sẽ triệt để vỡ tan. Hà Đồ hờ hững nói rằng, làm Tuyệt Tiên đại trận mắt trận, vốn là sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là, mộ tiên bên trong Tuyệt Tiên đại trận hoàn toàn hấp thu không tới thiên địa linh khí, như vậy chỉ có thể do Tuyệt Tiên đại trận sức mạnh của bản thân chống đỡ đại trận vận chuyển. Mà Tuyệt Tiên kiếm vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa trường kỳ phát ra sức mạnh của bản thân cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ bởi vì triệt để không còn sức mạnh mà vỡ tan. Không biết dùng hỗn độn sức mạnh ôn dưỡng có thể hay không để cho nó phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ nói rằng, nếu muốn phục hồi như cũ, nhất định phải để hắn nuốt trường thần binh pháp bảo. Chỉ có nuốt trường pháp bảo thần binh tinh khí nó mới có thể chữa trị. Cái khác thiên địa linh khí thậm chí hỗn độn sức mạnh cũng không được. Hà Đồ nói rằng, Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Muốn cho hắn phục hồi như cũ muốn bao nhiêu thần binh pháp bảo. Không thể đo đếm. Hơn nữa, Tuyệt Tiên kiếm cấp bậc cao, phổ thông tiên khí cho nó nuốt chửng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Mộ Dung Vũ triệt để phiền muộn. Hắn hiện tại chỉ có như vậy vài món phổ thông tiên khí, mà hiện thực Càn Khôn cung Càn Khôn âm dương đỉnh loại hình hoàn toàn không thể so Tuyệt Tiên kiếm kém. Bởi vậy, hắn sẽ không để cho Tuyệt Tiên kiếm nuốt chửng chúng nó. Bởi vậy, muốn chữa trị Tuyệt Tiên kiếm, sợ là còn cần đã lâu một quãng thời gian a, chí ít đợi được Mộ Dung Vũ đi tới tiên giới sau khi đến cướp đoạt mấy cái tiên giới môn phái bảo khố sau khi, hẳn là thì có khả năng. Hiện tại mà, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem Tuyệt Tiên kiếm cho Tuyết Ẩn đi. Gâu, tu bổ cái gì a, cho thiên tẩu đại gia trực tiếp nuốt không lâu được rồi. Đại Hắc Cẩu dĩ nhiên tìm đến nơi này đến, nhìn Mộ Dung Vũ trong tay Tuyệt Tiên kiếm, ngụm nước giàn rùa. Đồng thời nó cái kia mắt chó bên trong càng là lộ ra oán hận vẻ mặt. Lúc trước hắn suýt chút nữa bị Tuyệt Tiên đại trận bắn cho giết. Khi nó biết được Tuyệt Tiên kiếm chính là Tuyệt Tiên đại trận mắt trận sau khi, nó cũng đã hận lên Tuyệt Tiên kiếm, hận không thể đem nó cho ăn. Ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Nhìn thấy Đại Hắc Cẩu, Mộ Dung Vũ khí không tự chủ được mà tới. Nếu không là người này đem Tuyệt Tiên tiên đế bảo tàng cho toàn bộ đều ăn, hắn đã sớm được không ít tiên khí cấp bậc thần binh pháp bảo, hỗn độn sức mạnh tăng cường một đoạn dài. Mộ Dung Vũ đem Tuyệt Tiên kiếm chỉnh trọng cất đi, đồng thời thiết trí tầng tầng cấm chế, dự phòng bị Đại Hắc Cẩu cho ăn vụng. Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Hắc Cẩu lưng tròng chó sủa im ỏi một trận có chút ngượng ngùng. Đúng rồi. Hiện tại thực lực của các nàng hẳn là đã rất ổn định chứ? Có thể thử nghiệm đột phá độ kiếp. Lần này Mộ Tiên hành trình, Mộ Dung Vũ được tiếp cận 1000 điều linh mạch. Có một phần là chính hắn thu lấy đến, mà phần lớn nhưng là hắn đánh giết những tu sĩ khác cướp giật tới được. Một sức mạnh của cá nhân trước sau có hạn, nếu như hỗn độn trăm ngàn người đều ở Mộ Tiên, như vậy Mộ Dung Vũ được linh mạch liền không ngừng 1000 điều. Mà là có thể là 10.000 thậm chí mấy chục ngàn điều đều có khả năng. Nhiều người sức mạnh lớn, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cảm nhận được một người sức mạnh nhỏ bé. Một người bất luận thực lực làm sao mạnh mẽ, đều chỉ là một người. Bất luận thực lực làm sao mạnh mẽ, đều trước sau chỉ có thể làm một người có thể việc làm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 276. Tập thể độ kiếp. Cực thiên cảnh. Âm âm ầm. Từng trận nổ vang không ngừng truyền ra đến, phóng tầm mắt xem qua, phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong tất cả đều là từng tòa kim quang ấm ánh thang lên trời. Từng tòa thang lên trời vụt lên từ mặt đất, nối thẳng cửu thiên chi lên mà ở thang lên trời phần cuối, cửu tiêu bên trên từng tòa đóng chặt tiên môn xuất hiện ở trong hư không. Thang lên trời tiên môn. Tu sĩ độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm xuất hiện dị tượng, hơn nữa là nhất định phải sẽ xuất hiện dị tượng. Chỉ cần có thể thành công leo lên thang trời, thành công nổ ra tiên môn, như vậy người này thì có tư cách trở thành tiên nhân. Nổ ra tiên môn sau khi tiên giới tiên linh khí sẽ từ trong tiên môn bay xuống, không ngừng rèn luyện tu sĩ thân thể. Một khi tu sĩ thân thể toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thể sau khi liền có thể phi thăng thành tiên, xông thẳng tới chân trời. Đương nhiên, cũng không phải nói chỉ cần leo lên thang lên trời, nổ ra tiên môn tu sĩ liền nhất định có thể phi thăng. Còn phải xem ngươi nổ ra tiên môn to nhỏ trình độ, tiên giới từ tiên môn bay xuống tiên linh khí mức độ đậm đặc. Tiên linh khí càng là nồng nặc, tu sĩ thân thể chuyển biến tốc độ liền càng nhanh. Chỉ là đáng tiếc chính là, bây giờ trong giới tu chân, đã có mấy trăm ngàn năm không ai thành công phi thăng. Mỗi một mùa màng công nổ ra tiên môn tu sĩ đều không ít, thế nhưng phần lớn người đều tiêu hao hết tuổi thọ mà chết, không pha đen lâm tiên giới. Bất quá, bất luận có thể không nổ ra tiên môn cũng được, chỉ cần thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp, tu sĩ sẽ tiến vào thuế biến kỳ cảnh giới. Phàm là tiến vào thuế biến kỳ tu sĩ, như vậy lên thực lực sẽ có tăng vọt. Sau khi độ kiếp cùng độ kiếp trước, thực lực kém cỏi nhất cũng có thể đạt đến gấp 10 lần. Gấp mấy chục lần, hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn cũng có thể. Dù sao thuế biến kỳ chính là trong giới tu chân cảnh giới tối cao. Thuế biến kỳ cùng phía trước mấy cái tu chân cảnh giới như thế chia làm tiền kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ. Thế nhưng đạt đến thuế biến hậu kỳ sau khi thì sẽ kế tục chia làm mấy cái cảnh giới nhỏ. Bán tiên, nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân. Tên như ý nghĩa, này ba cái cảnh giới nhỏ người đã cùng tiên dính lên một bên. Thực lực so với phổ thông thuế biến hậu kỳ cảnh giới tu sĩ phải cường đại quá nhiều. Trên thực tế, nửa ngày, nhất bộ tiên nhân cùng với bán bộ tiên nhân, bọn họ đều là thuế biến hậu kỳ cảnh giới. Sở dĩ ở cái này cảnh giới nhỏ bên trong lại phân ra ba cái cảnh giới nhỏ, đây là do cơ thể bọn họ mà phân chia. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông. Cái gọi là bán tiên cũng chính là một nửa đã là tiên nhân. Cơ thể bọn họ đã có bình thường bị cải tạo thành tiên thể, thực lực so với bán tiên cấp bậc trước mạnh mẽ rất nhiều. Bán tiên sau khi chính là nhất bộ tiên nhân. Nhất bộ tiên nhân thân thể đã có phần lớn chuyển biến trở thành tiên thể, thực lực lại so với bán tiên mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng là không kịp bán bộ tiên nhân. Bán bộ tiên nhân chỉ kém nửa bước, cơ thể bọn họ thì sẽ toàn bộ chuyển hóa trở thành tiên thể, phi thăng thành tiên. Thế nhưng trong giới tu chân, nhưng là có vô số tu sĩ bị vây ở cảnh giới này cho đến tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ầm, ầm, ầm. Vòng trời bên trên, rất nhanh liền bị vô số kiếp vân cho bao phủ lên, rất nhanh, phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong đều trở nên hắc ám, che kín bầu trời, từng luồng khủng bố uy thế lóe ra, bao phủ vùng thế giới này. Phóng tầm mắt nhìn sang, phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong phạm vi, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện mấy vạn tòa thang lên trời cùng tiên môn. Nói cách khác, đầy đủ mấy chục ngàn cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ đồng thời độ tứ cửu thiên kiếp. Bình thường, mỗi một môn phái bên trong, mặc dù là 10 môn phái lớn, mấy chục năm qua cũng khó khăn đến có người độ tứ cửu thiên kiếp. Mà nơi này dĩ nhiên có mấy vạn người đồng thời độ kiếp. Nếu như bị những môn phái này biết sau khi, hay là sẽ giật nảy cả mình, hoặc là đứng ngồi không yên. Hay hoặc là tận lên trong môn phái cường giả đem những người này ở thành công độ kiếp trước đánh giết. Mấy vạn người đồng thời độ kiếp, nếu như toàn bộ người đều thành công độ kiếp, tiến vào thuế biến kỳ cảnh giới, như vậy tu chân giới sẽ ở trong vòng một ngày thêm ra mấy chục ngàn cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Những người này hay là ở mới vừa gia nhập thuế biến kỳ thời điểm thực lực không bằng những kia lâu năm thuế biến kỳ cao thủ mạnh mẽ. Thế nhưng, bọn họ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, bởi vì tiên môn quan hệ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị từ trong tiên giới bay xuống tiên linh thể rèn luyện thân thể. Coi như bọn họ không thể tu luyện, bọn họ cũng sẽ từ từ mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng không phải một mực mạnh mẽ xuống, coi như là cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Chỉ cần giả lấy thời gian, trong giới tu chân sẽ bỗng dưng thêm ra mấy chục ngàn cái bán tiên, chính là nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân loại này cấp bậc tồn tại. Kinh khủng nhất chính là, những người này đều trưởng khống ở một cách nào đó nhân thủ lên. Mấy chục ngàn cái bán tiên a, khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho là 10 môn phái lớn người gộp lại cũng không nhiều như vậy. Trong giới tu chân các đại môn phái, đặc biệt như là 10 môn phái lớn, bọn họ gốc gác rất sâu. Nhưng dù vậy, bọn họ thuế biến kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối không tới mấy vạn người. Dù sao, tu sĩ tuy nhiều thế nhưng có thể thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp tiến vào thuế biến kỳ đã ít lại càng ít. Hơn nữa, một ít thuế biến kỳ tu sĩ cũng bởi vì tiêu hao hết tuổi thọ mà chết đi. Bởi vậy, coi như là 10 môn phái lớn muốn trong thời gian ngắn bên trong tăng cường lượng lớn thuế biến kỳ tu sĩ cũng không thể. Đầy trời kiếp lôi đắc oanh kích mà xuống. Thang lên trời bên trên, từng cách biểu hiện nghiêm túc tu sĩ dĩ nhiên leo lên thang lên trời, hướng về thang lên trời phần cuối nơi đi tới. Chỉ cần đi tới thang lên trời phần cuối, nổ ra tiên môn, coi như là thành công vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Những người này đều là hỗn độn thành viên. Hỗn độn trăm ngàn thành viên, độ kiếp đại khái ở hơn 8 vạn, tiếp cận 90 ngàn số lượng. Còn có cực nhỏ một nhóm người là vẫn không có tiến vào độ kiếp hậu kỳ, hoặc là căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Những người này hoặc là còn cũng không đủ sức mạnh gợi ra thiên kiếp, hoặc là còn đầy đủ tự tin vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Lúc này, các nàng toàn bộ đều ở phía xa nhìn này mấy vạn người đồng thời độ kiếp đồ sổ mà lại một màn kinh khủng. Âm âm ầm. Đầy trời kiếp lôi oanh kích mà xuống, minh mông oai vô cùng khủng bố, bao phủ phạm vi trên 1 triệu dặm khoảng cách. Vào lúc này, phủ cận vô số yêu thú đều bị sợ đến chạy trối chết, rất xa trốn tránh đi ra ngoài. Độ kiếp hỗn độn thành viên căn cơ đều vô cùng vững chắc. Hơn nữa, bình thường mỗi ngày đều lợi dụng kiếp lôi rèn luyện thân thể. Ở các nàng thân thể càng ngày càng mạnh mẽ trong quá trình, các nàng đối với kiếp lôi cũng có nhất định miễn dịch lực. Bởi vậy, cứ việc đầy trời kiếp lôi không ngừng oanh bổ vào trên người bọn họ, thế nhưng là không cách nào ngăn cản các nàng bước chân. Tất cả mọi người đều quyết chí tiến lên, tràn ngập tự tin từng bước đi tới thang lên trời, khoảng cách thang lên trời phần cuối tiên môn càng ngày càng gần. Rất nhanh, hết thảy người cũng đã leo lên một nửa thang trời. Mà kiếp lôi cũng càng ngày càng khủng bố. Vào lúc này, hỗn độn thành viên sự chênh lệch liền từ từ cho thấy đến rồi. Một ít thực lực khá là mạnh mẽ, thâm hậu người chính đang nhanh chóng vượt qua các nàng, bước nhanh kế tục hướng về trên leo lên. Mà có một ít người nhưng là chịu đến cản trở, bước chân tiến tới dĩ nhiên bị ép chậm lại. Thế nhưng vẫn không có nguy hiểm. Chỉ là theo độ kiếp giả ở thang lên trời trên càng chạy càng cao, càng ngày càng tới gần tiên môn, kiếp lôi uy năng cũng càng ngày càng khủng bố. Rốt cục, đã bắt đầu có người bởi vì tiêu hao lượng lớn sức mạnh mà xuất hiện không chống đỡ nổi. Người bình thường ở độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Các loại đan dược, pháp bảo mang theo rất nhiều. Đặc biệt pháp bảo loại hình. Cách dùng bảo chống đối kiếp lôi đánh giết, mà bản thân của hắn nhưng là nhìn chằm chằm pháp bảo vọt thẳng đến thang lên trời phần cuối, nổ ra tiên môn. Bởi vậy, bọn họ ở thang lên trời trên bị kiếp lôi oanh kích thời điểm liền có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì có pháp bảo thế bọn họ đỡ không ít kiếp lôi đánh giết, hơn nữa thao khống pháp bảo cũng không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Chỉ là, hỗn độn thành viên độ kiếp giả nhưng cùng với những cái khác người không giống nhau. Các nàng đều không có pháp bảo. Dù sao, Mộ Dung Vũ còn không cường đại đến cho mấy vạn người toàn bộ đều lắp ráp pháp bảo trình độ. Chí ít, hiện tại là không thể nào. Thế nhưng cùng với những cái khác người so với, hỗn độn hết thảy thành viên đều có cái không gì sánh kịp ưu thế. Các nàng đối với kiếp lôi có nhất định miễn dịch lực, hơn nữa bọn họ còn có Mộ Dung Vũ cung cấp cho các nàng lượng lớn hồi nguyên đan. Chỉ cần các nàng không bị kiếp lôi đánh giết, sẽ có đầy đủ hồi nguyên đan chống đỡ đến các nàng đạt đến tiên môn phía trước, mà không giống như là những người khác độ kiếp như thế, mới đến thang lên trời một nửa sẽ không có hồi nguyên đan. Sức mạnh không đủ, không sợ, ta có độ kiếp đan. Chỉ thấy được những kia sức mạnh bắt đầu không ngừng hỗn độn, các thành viên đã bắt đầu lượng lớn nuốt ăn hồi nguyên đan. Có hồi nguyên đan bổ sung sức mạnh, các nàng biến hoán tốc độ lần thứ hai lên. Không lâu sau đó, các nàng đã đi rồi nhanh chân thang lên trời. Mắt thấy không cần bao lâu liền có thể đến tiên môn phía trước. Chỉ là, lúc này kiếp lôi uy lực càng thêm khủng bố. Dù cho các nàng đối với kiếp lôi đã có nhất định miễn dịch lực, có vô cùng tận đan dược hồi phục sức mạnh, thế nhưng kiếp lôi vẫn là quá mức khủng bố. Đổi làm là người bình thường độ kiếp, có thể chống đỡ đến nước này đã xem như là không sai. Rất nhiều người ở nửa đường thời điểm cũng đã bị vô tận kiếp lôi bắn cho giết thành bột mịn. Một cái hỗn độn thành viên gian nan sải bước một bước, nhìn một chút phía trên, phát hiện tiên môn liền ở phía trước chính mình cách đó không xa. Khoảng cách này đối với nàng bình thời tới nói căn bản không tính khoảng cách. Chỉ là hiện tại, đối với nàng mà nói nhưng là một đoạn không có phần cuối khoảng cách. Dù cho đối với kiếp lôi có nhất định miễn dịch lực, dù cho có vô cùng tận hồi nguyên đan cung cấp, khôi phục sức mạnh, thế nhưng kiếp lôi quá mức khủng bố. Từng đạo kiếp lôi oanh kích xuống, oanh kích nàng sắc mặt tái nhợt, khí huyết di động, hầu như không đứng thẳng được. Nếu như lại tiến lên trước một bước, lấy nàng thực lực trước mắt, sẽ rơi vào bị kiếp lôi đánh giết kết cục. Tu luyện tới cảnh giới này, chỉ cần vượt qua này ngăn ngắn khoảng cách nổ ra tiên môn, nàng thì có tư cách trở thành tiên nhân. Đến lúc này nhưng không cách nào nổ ra tiên môn, ai sẽ cam tâm? Không ai sẽ cam tâm. Đổi làm là tu sĩ bình thường, đến lúc này chỉ có chết kết cục này. Thế nhưng, cái này hỗn độn thành viên hai mắt chợt bộc phát ra một đoàn tinh mang. Bàn tay lớn một phen, nhất thời, một viên cáp trứng kích cỡ tương đương toàn thân lưu chuyển kim quang đan dược xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó, nàng không chút do dự liền đem này viên kim đan nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Một luồng khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên từ trên người nàng bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Thậm chí, vào lúc này, nàng càng là kinh hỉ phát hiện, vừa mới oanh kích nàng muốn tan vỡ, nắm giữ vô cùng khủng bố uy năng kiếp lôi, lúc này dĩ nhiên tựa hồ đã không còn trước kinh khủng như vậy uy năng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Toàn bộ tiến vào thuế biến kỳ. Độ ác kim đan. Hỗn độn thành viên nuốt vào trong bụng chính là độ ác kim đan. Độ ác kim đan chính là một loại vô cùng hiếm có, mà lại đã sớm ở trong giới tu chân đã tuyệt tích một loại đan dược. Cái gọi là độ ác kim đan chính là chuyên môn dùng để đối kháng kiếp lôi một loại đan dược. Phàm là tu sĩ, ở khi độ kiếp hậu chỉ cần dùng như thế một viên độ ác kim đan, thì sẽ để độ kiếp tỷ lệ thành công tăng cường 5 phần 10 chi lên. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Thậm chí có thể nói, chỉ cần nắm giữ độ ác kim đan tu sĩ, hắn liền nhất định có thể bình yên vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Đương nhiên, nếu là thực lực thực sự là quá kém hoặc là vận may thực sự không được liền coi là chuyện khác. Nuốt ăn một viên độ ác kim đan sau khi độ ác kim đan sức mạnh lúc này liền bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ đem cái này hỗn độn thành viên vững vàng gói lại. Thậm chí, sức mạnh kinh khủng càng là ngay cả thiên kiếp sức mạnh đều cho chống đối hạ xuống một phần. Hỗn độn thành viên mỗi người đều sẽ kiếp lôi có nhất định miễn dịch lực. Bây giờ càng là nuốt ăn độ ác kim đan. Trong nháy mắt kiếp lôi đối với các nàng tác dụng lập tức vô hạn độ yếu bớt. Bạch, bạch, bạch. Từng cái hỗn độn thành viên nuốt vào độ ác kim đan, vọt thẳng lên thang lên trời phần cuối, đi tới tiên môn trước. Ầm, ầm, ầm. Trước đó vọt tới thang lên trời phần cuối Trương Ngạo cùng với Tư Mã Như Ngọc, Bùi Bội Vũ cùng với Dương Mạn còn có mấy chục hỗn độn thành viên, lúc này đã bắt đầu toàn lực oanh kích tiên môn. Vọt tới thang lên trời phần cuối sau khi, tuy rằng không có kiếp lôi kế tục đánh giết, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng tứ cửu thiên kiếp vẫn không tính là quá khứ, còn có một cái bước trọng yếu nhất. Nổ ra tiên môn. Chỉ cần nổ ra tiên môn, để tiên giới tiên linh khí từ lúc mở tiên môn bên trong chút xuống hạ xuống, bọn họ mới xem như là hoàn toàn vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Từ độ kiếp kỳ cảnh giới bước vào thuế biến kỳ, có thành tiên tư cách. Ở trong giới tu chân, độ tứ cửu thiên kiếp là vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn thang lên trời cửa ải này liền để phần lớn độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ chết ở thang lên trời mặt trên. Dù cho có người trải qua vô tận kiếp lôi đánh giết, thành công đến thang lên trời phần cuối, đi tới tiên môn phía trước. Thế nhưng vào lúc này, sức mạnh của bọn họ hầu như đã tiêu hao hết. Trên người các loại tài nguyên cũng hầu như tiêu hao hết. Lúc này, nếu như bọn họ không có năng lực nổ ra tiên môn, bọn họ độ kiếp vẫn là toán làm thất bại. Không cách nào nổ ra tiên môn, liền đại diện cho không có tiên linh khí bay xuống, thế bọn họ rèn luyện thân thể. Cũng là nói, bọn họ cứ việc đã vọt tới thang lên trời phần cuối, thế nhưng là vẫn như cũ vẫn là độ kiếp kỳ cảnh giới. Hơn nữa, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể là độ kiếp kỳ cảnh giới, không cách nào đột phá tới thuế biến kỳ, chỉ có thể đối mặt tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Trừ phi có nghịch thiên năng lực, để bọn họ có thể lần thứ hai triệu hoán tứ cửu thiên kiếp. Trên thực tế, có thể ở lần thứ nhất độ kiếp thất bại sau khi còn có thể triệu hoán tứ cửu thiên kiếp, này còn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bản thân đối với kiếp lôi thì có nhất định miễn dịch lực, còn có độ ác kim đan cùng với vô cùng tận hồi nguyên đan cung cấp. Những này vọt tới tiên môn phía trước hỗn độn các thành viên có thể nói là long tinh hổ mãnh. Từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, bắt đầu toàn lực oanh kích tiên môn. Tiên môn tổng cộng lưỡng cánh cửa, tiên môn mở ra càng lớn, từ thiên giới giáng lâm xuống tiên linh khí liền càng dày đặc út. Tu sĩ này thân thể liền càng nhanh chuyển biến trở thành tiên thể. Chỉ là tiên môn dày nặng cực kỳ, tu sĩ bình thường đều chỉ có thể đem tiên môn nổ ra một cái khe mà thôi. Âm âm ầm. Trong thời gian ngắn ngủi, nguyên bản đầy trời kiếp lôi cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không kiếp vân cũng đã sớm tiêu tan, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống, lại xuất hiện vạn dặm không mây khí trời tốt. Cực thiên cảnh trên 9 tầng trời, mấy chục ngàn cái kim quang sáng lạn tiên môn xúc đứng ở trong hư không, một phương liên tiếp tu chân giới, một phương liên tiếp thần bí khó lường tiên giới. Ở mỗi một cái tiên môn trước mặt đều có một cái tu sĩ lúc này chính bùng nổ ra cực hạn sức mạnh, không ngừng đánh về phía tiên môn, muốn đem tiên môn mở ra. Trên mặt đất, Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn tình cảnh này trên mặt nở một nụ cười. Độ kiếp hỗn độn thành viên, tuy rằng đến tiên môn trước thời gian có tốc độ, thế nhưng đều không ngoại lệ chính là, độ kiếp giả toàn bộ đều đạt đến tiên môn phía trước. Nói cách khác, mấy vạn người đồng thời độ kiếp, dĩ nhiên không có một người bị kiếp lôi đánh giết. Toàn bộ đều vượt qua kiếp lôi đánh giết. Nếu như việc này truyền đi, e sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ chấn động lên. E sợ toàn bộ tu chân giới người đều sẽ liên hợp lại đồng thời truy sát Mộ Dung Vũ. Dù sao, loại thủ đoạn này quá khủng bố. Trong vòng một ngày, Mộ Dung Vũ liền thêm ra mấy chục ngàn thuế biến kỳ tu sĩ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tài nguyên tựa hồ háo chi bất tận. Có trăm ngàn người, Mộ Dung Vũ cũng có thể tạo nên càng nhiều tu sĩ. 200 ngàn, 300 ngàn. Chính là 1 triệu thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ tu chân giới. Coi như toàn bộ tu chân giới gộp lại, e sợ đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Đương nhiên, tuy rằng phần lớn độ kiếp cảnh giới tu sĩ đều không thể vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Thế nhưng tu chân giới minh mông cực kỳ, tu sĩ như hằng hà sa số giống như vậy trải qua vô số năm tích lũy thuế biến kỳ tu sĩ số lượng vẫn là rất khả quan. Các nàng toàn bộ đều sẽ trở thành thuế biến kỳ cảnh giới. Dù cho chỉ là đem tiên môn nổ ra một cái nhỏ bé vết nứt. Nhìn trên hư không, không ngừng oanh kích tiên môn đông đảo hỗn độn thành viên tu sĩ, Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Hắn căn bản không thèm để ý những người này có thể đem tiên môn oanh kích bao lớn, sẽ có bao nhiêu tiên linh khí bay xuống. Bởi vì không cần thiết. Những người này dù cho có thăng tiên đan cải tạo cơ thể bọn họ cũng sẽ ở rất lâu thời gian mới có thể thành công phi thăng, thậm chí có thể hay không phi thăng còn là một vấn đề. Bởi vậy, những người này phi thăng tiên giới thời điểm sẽ có trước sau phân chia. Đến lúc đó, hỗn độn thành viên sẽ bị đánh tan. Hỗn độn trăm ngàn thành viên chính là Mộ Dung Vũ sau đó tung hoành thiên hạ sức mạnh tuyệt đối. Mộ Dung Vũ không thể có thể làm cho các nàng bị miễn cưỡng đánh tan. Mộ Dung Vũ có tự tin, mặc dù mình hiện tại chỉ có điều là phân thần kỳ, nhưng là mình nhất định sẽ ở các nàng ở trong bất luận một ai phi thăng tiên giới trước mà phi thăng. Đến lúc đó, hắn là có thể mang theo mọi người đồng thời phi thăng. Chỉ cần đến tiên giới, bọn họ phàm nhân thân thể là có thể lợi dụng tiên giới vô cùng to lớn tiên linh khí cải tạo, cấp tốc biến thành tiên thể. Ầm ầm. Trương Ngạo đấm ra một quyền, ra sức đem vỗ một cái tiên môn bắn cho mở ra một nửa. Thế nhưng vào lúc này tiên môn nhưng là từ từ trở thành nhạt thời gian đã đến tiên môn tự động biến mất. Tiên môn xuất hiện thời gian là có hạn chế. Bằng không, nếu như tiên môn vĩnh viễn sẽ không biến mất, như vậy trong giới tu chân thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ là có thể mỗi ngày oanh kích tiên môn, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ có thể đem tiên môn toàn bộ nổ ra. Trên 9 tầng trời, từng cái tiên môn từ từ biến mất rồi. Những kia thành công tiến vào thuế biến kỳ tu sĩ hay là tiếc nuối, hay là đáng tiếc, thế nhưng càng nhiều nhưng là mang theo vui mừng nụ cười rồn rập bay hạ xuống. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy hỗn độn thành viên bên trong thậm chí có mấy chục người đem vỗ một cái tiên môn bắn cho mở ra hơn một nửa. Những người này tư chất ở trăm ngàn người bên trong chính là đứng đầu nhất tồn tại. Mộ Dung Vũ yên lặng nhớ kỹ các nàng, sau đó Mộ Dung Vũ đều sẽ làm cho các nàng ở hỗn độn bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức vị, mà lại, phàm là có cái gì thần binh pháp bảo loại hình, Mộ Dung Vũ cũng sẽ ưu tiên trang bị các nàng. Có thể đem tiên môn nổ ra một nửa trở lên rất ít không có mấy, ước chừng mấy trăm người dáng vẻ mà thôi. Phần lớn mọi người chỉ là đem vỗ một cái tiên môn oanh đến không lớn một cái khe mà thôi. Bất quá, đôi này. Chuyện này đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng đã đầy đủ. Cảm tạ thủ lĩnh. Độ kiếp xong xuôi sau khi, mọi người đều cũng đã tiến vào thuế biến kỳ. Lúc này, mọi người đều đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, từng cái nhìn Mộ Dung Vũ đối với Mộ Dung Vũ xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Nếu không là Mộ Dung Vũ, các nàng đều vẫn là ở thế giới người phàm lang thang hài tử. Không có Mộ Dung Vũ, các nàng hay là cũng sớm đã chết rồi, càng thêm không thể nào có hiện tại thành tựu. Thuế biến kỳ cảnh giới, chí ít 500 ngàn năm tuổi thọ, có thành tiên tư cách các loại tài nguyên tùy ý sử dụng, tất cả hết thảy đều là Mộ Dung Vũ. Các nàng tất cả đều là Mộ Dung Vũ dành cho. Bởi vậy, cứ việc Mộ Dung Vũ rất ít xuất hiện ở các nàng trước, thế nhưng các nàng nhưng là sâu sắc nhớ ký Mộ Dung Vũ, hỗn độn thủ lĩnh. Xuất phát từ nội tâm cảm kích. Thành tiên, không phải các ngươi trung cực mục tiêu của chúng ta là tung hoành thiên hạ, trường sinh bất lão. Mộ Dung Vũ quay về mọi người khẽ gật đầu, cười nói. Tung hoành thiên hạ, trường sinh bất lão. Rất nhiều tu sĩ nhất thời kích động hô to lên. Lúc này, đối với Mộ Dung Vũ, các nàng có sùng bái mù quáng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ nói cái gì các nàng đều sẽ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng Mộ Dung Vũ nói tới hắn đều có thể làm được. Dù sao, Mộ Dung Vũ sáng tạo kỳ tích quá nhiều, chí ít, đem các nàng mấy vạn người hết thảy bồi dưỡng đến thối biến kỳ cảnh giới chính là một cái kỳ tích. Ở trong giới tu chân, không có người thứ hai có thể có Mộ Dung Vũ thủ đoạn. Các nàng còn tin tưởng, chỉ cần chờ còn lại hơn một vạn người ở thực lực đạt đến sau khi cũng sẽ toàn bộ tiến vào thối biến kỳ cảnh giới, đây là tuyệt đối. Xuống cố gắng củng cố sức mạnh, không lâu sau đó, ta mang bọn ngươi đi tung hoành thiên hạ. Mộ Dung Vũ phất tay quát lui hỗn độn thành viên. Chuẩn bị đối với môn phái nào động thủ. Hà Đồ mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Tư Thiên Tông những môn phái này, ta đã sớm muốn động bọn họ. Làm 10 môn phái lớn, bọn họ bảo khố khẳng định có không ít thứ tốt. Bất quá hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Mộ Dung Vũ trong con ngươi bắn ra hai đạo dọa người thần mang. Hà Đồ gật gù, hắn vẫn đúng là lo lắng Mộ Dung Vũ nhất thời ấm đầu, mang theo hỗn độn các thành viên giết hướng về Hư Thiên Tông, đến lúc đó chính là cuộc diện lưỡng bại câu thương, tính không ra. Tu chân giới môn phái như Hằng Hà Sa Số giống như vậy, không lâu sau đó ta liền ra ngoài xem môn phái nào không có mắt dám trêu chọc chúng ta. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hiện tại hỗn độn thành viên thực lực đều cũng đã tới, thế nhưng còn khiếm khuyết một chút pháp bảo thần binh. Mà những kia các đại môn phái chính là Mộ Dung Vũ mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, ngươi gia tốc thời gian làm cho các nàng củng cố tu vi của chính mình, thông thạo sức mạnh của chính mình. Ta cảm giác ta muốn đột phá vào hợp thể kỳ, bây giờ lập tức bế quan tu luyện. Mộ Dung Vũ dặn dò Hà Đồ một câu. Sau đó nắm lên bên cạnh liền bị hắn cấm chế đại hắc cẩu liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Tiến vào hợp thể kỳ. Gâu. Tiểu tử, ngươi thiên cẩu đại gia nhớ kỹ ngươi. Ở Hà Đồ một mặt khác, Mộ Dung Vũ đem đại hắc cầu ném trên mặt đất, đồng thời mở ra đối với đại hắc cầu cấm chế. Đại hắc cầu trước tiên liền nhào tới, quay về Mộ Dung Vũ há mồm liền cắn. Người này bị Mộ Dung Vũ đầy đủ cấm chế thời gian nửa ngày, đã sớm để nó khó chịu. Là một người thiên cầu thôn thiên phệ địa chính là nó bản năng. Vừa mới kẻ này lại muốn nuốt ăn thang lên trời cùng tiên môn. Tuy rằng không biết lấy đại hắc cẩu lúc này thực lực có thể nuốt trưởng thang lên trời cùng tiên môn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể không muốn mạo hiểm để nó thử nghiệm. Một khi thật sự có thang lên trời cùng tiên môn bị nó cho nuốt, như vậy cái kia hỗn độn thành viên sẽ vĩnh viễn đình trệ ở độ kiếp kỳ cảnh giới. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy. Bởi vậy, vì phòng ngừa đại hắc cẩu lén lút quấy rối, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem đại hắc cầu cho cấm chế lại. Lúc này mới để Hà Đồ Lạc Thư thế giới yên tĩnh lại, bằng không đâu đâu cũng có tiếng chó sủa. Đại hắc cầu lúc này trong lòng phi thường khó chịu. Rõ ràng thực lực của nó muốn so với Mộ Dung Vũ cao hơn nhiều, thế nhưng ở đây căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, này tự nhiên để nó khó chịu. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ mở ra đối với nó cấm chế sau khi, nó trước tiên liền cắn tới. Đại hắc cẩu đừng quấy rối. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, một chỉ điểm ra. Đại hắc cẩu nhất thời yên tĩnh lại, cũng không phải là nó thật sự rất nghe lời, mà là lại bị Mộ Dung Vũ cho cấm chế lại thôi. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính là thế giới này thần. Trừ phi đại hắc cầu thực lực so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ mấy trăm lần, bằng không nó chỉ có thể bị Mộ Dung Vũ hạn chế mà căn bản là không có cách phản kháng. Mộ Dung Vũ, đại gia ngươi. Đại hắc cầu phiền muộn muốn thổ huyết, muốn mắng to Mộ Dung Vũ vài câu, nhưng là phát hiện mình liền thoại cũng không thể nói rồi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời đại hắc cẩu liền biến mất ở tại chỗ, cũng không biết bị truyền tống đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cái nào một góc đi tới. Phân thần kỳ cảnh giới có thể đánh giết bình thường thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Ở lấy ra càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên dưới tình huống, dù cho là thuế biến trung kỳ cao thủ cũng có thể đánh giết. Thế nhưng là xa xa không kịp tiết thần cường giả loại này. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống, rơi vào trầm tư bên trong. Thực lực của hắn vẫn là quá yếu, căn bản còn không cách nào cùng thế hệ tuổi trẻ bên trong cường giả đỉnh cao tranh đấu. Cho tới những giáo chủ kia cấp bậc cùng với lão quái vật cấp bậc tồn tại, hắn càng là không phải là đối thủ. Chỉ là theo thực lực mình càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ trong lòng một cách nghi hoặc nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Lúc trước chính mình chỉ là trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ thời điểm lại có thể đem Hư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang cho kích thương. Thậm chí hủy diệt rồi hắn một cái pháp bảo. Thậm chí, cái cuối cùng bán tiên cấp bậc tồn tại ra tay cũng không ai lưu lại Mộ Dung Vũ. Tuy nói vào lúc ấy có màu vàng hài cốt quan hệ, nhưng là màu vàng hài cốt thật sự cường đại như vậy sao? Chỉ là đáng tiếc, màu vàng hài cốt nhưng là đã vỡ tan, có lúc ngấm lại, Mộ Dung Vũ còn cảm thấy đau lòng. Cái kia màu vàng hài cốt chính là tiên đế cấp bậc tồn tại hài cốt, thực lực ngập trời, đủ để giết chết tiên nhân cấp bậc cường giả hiểu rõ. Thế nhưng là chỉ là giết chết mấy cái độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ, thực sự là quá lãng phí. Hay là màu vàng hài cốt quá mạnh mẽ. Bất quá, lần này đột phá tới hợp thể kỳ sau khi, hay là liền cùng Trang Ninh Quang có sức đánh một trận chứ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm nói. Mười môn phái lớn một trong tôn chủ thực lực coi như không quá mạnh thế nhưng tuyệt đối không kém. Chí ít là tiết thần cấp bậc này thậm chí so với tiết thần còn kinh khủng hơn mấy phần. Bất quá sự mạnh mẽ của kẻ địch không phải Mộ Dung Vũ áp lực, mà là động lực. Kẻ địch càng là mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ trở nên mạnh mẽ chi tâm càng là mãnh liệt. Bắt đầu đột phá. Mộ Dung Vũ đem trong đầu tạp niệm cho bính trừ, bắt đầu hết sức chăm chú đột phá cảnh giới. Ở hắn dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư nứt ra rồi một cái khe, nhất thời cực thiên cảnh bên trong cái kia một cái cửa phẩm linh mạch vô tận linh khí liền như dòng lũ bình thường nhanh chóng dâng trào đi vào, sau đó trực tiếp bị Mộ Dung Vũ luyện hóa. Nếu là lúc trước, những này ngoại giới linh khí bị hút vào trong cơ thể sau khi liền lưu kinh mạch của hắn tiện đà tiến vào trong đan điền, sau đó trực tiếp bị chuyển hóa. Bây giờ, những sức mạnh này tiến vào đan điền sau khi cũng không có lập tức bị chuyển hóa thành hỗn độn sức mạnh, mà là trực tiếp bị sinh mạng chi thủ cắn nuốt mất rồi. Sinh mạng chi thủ nuốt chửng những linh khí này sau khi liền đem chuyển hóa thành hỗn độn sức mạnh, sau đó tặng lại đến Mộ Dung Vũ trong đan điền, lần thứ hai chảy về phía toàn thân. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không nói gì chính là bị sinh mạng chi thủ luyện hóa linh khí, cũng chỉ có không tới một phần ngàn sức mạnh chuyển biến trở thành hỗn độn sức mạnh. Vừa bắt đầu thời gian, Mộ Dung Vũ đối với này còn nghi hoặc không rõ. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Hỗn độn sức mạnh chính là bên trong thế giới này nguyên thủy nhất sức mạnh, chính là tất cả bản nguyên. Trên thế giới bất kỳ vật chất, chính là linh khí đều là ở hỗn độn sức mạnh cơ sở bên trên diễn biến. Những này cửu phẩm linh mạch linh khí cũng là như thế, thậm chí có thể nói những linh khí này cũng là hỗn độn sức mạnh, chỉ là bị pha loãng vô số lần hỗn độn sức mạnh. Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể, hắn chân nguyên lực vẫn luôn là hỗn độn sức mạnh. Ở thực lực không cao trước, những thiên địa linh khí này liền đủ để rèn luyện cơ thể hắn, tăng cường thực lực của hắn. Chỉ là khi hắn trong đan điền sinh trưởng sinh mạng chi thổ sau khi phải biết, sinh mạng chi thổ chính là bên trong thế giới này cái thứ nhất sinh mệnh. Một cái sinh trưởng với hỗn độn vô thượng tồn tại. Đối với quen thuộc ở hỗn độn trong hoàn cảnh sinh trưởng sinh mạng chi thủ, bây giờ được tân sinh sinh mạng chi thủ, lại có thể nào chịu đựng ở không phải hỗn độn trong hoàn cảnh sinh trưởng đây? Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sinh mạng chi thủ đóng quân ở Mộ Dung Vũ đan điền sau khi, liền bắt đầu cải tạo thân thể của hắn, tựa hồ phải đem cơ thể hắn cải tạo thành cùng hỗn độn sơ khai thời điểm dáng vẻ. Bất luận là thân thể vẫn là sức mạnh, thậm chí tất cả đều biến thành hỗn độn. Chính là đây sinh mạng chi thủ mục tiêu. Bởi vậy, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hấp thu ngoại giới linh khí thời điểm, sinh mạng chi thụ liền không tự chủ được đem những linh khí này nuốt chửng, sau đó bài trừ tạp chất, chuyển biến trở thành hỗn độn sức mạnh. Bởi vậy, dù cho là cửu phẩm linh mạch linh khí cũng không tới một phần ngàn hỗn độn sức mạnh. Này vốn là chuyện tốt, mặc dù là không tới một phần ngàn hỗn độn sức mạnh cũng so với nguyên bản linh khí mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ là, Mộ Dung Vũ hiện tại là cần sức mạnh mạnh mẽ một lần đem cảnh giới của chính mình phá tan, đạt đến hợp thể kỳ. Chẳng lẽ lại muốn đi Mộ Tiên bên trong hoặc là Ma Sơn bên trong? Ma Sơn bên trong có một cái hỗn độn linh mạch, đây là Mộ Dung Vũ tận mắt từng thấy. Mà Mộ Tiên bên trong cũng nhất định có một cái hỗn độn linh mạch, tuy rằng Mộ Dung Vũ chưa từng thấy, thế nhưng hắn vô cùng khẳng định. Mộ Tiên bên trong hỗn độn linh mạch vô cùng có khả năng ở bên trong khu cung điện, căn bản là không có cách tiến vào. Mà Ma Sơn nhưng là quá xa, lần này có thể không tiến vào Ma Sơn cấm địa còn là một vấn đề. Mộ Dung Vũ hơi cau mày suy nghĩ nói. Ma Sơn bên trong có 10 đại yêu vương, còn có một cái cao thâm khó dò Ma Sơn chi chủ, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ cũng khó có thể bảo đảm chính mình ở không kinh động tình huống của bọn họ bên dưới tiến vào cấm địa bên trong. Bởi vậy, hắn muốn mượn hỗn độn linh mạch đột phá, ý nghĩ là phá diệt. Trước tiên thử một chút sinh mạng chi thụ nuốt chửng hỗn độn sức mạnh có đủ hay không đột phá, bằng không chỉ có thể đi vào Ma Sơn. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là không có lập tức đi Ma Sơn. Vô cùng vô tận linh khí không ngừng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, đồng thời lại bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng lấy, cuối cùng bị sinh mạng chi thụ chuyển hóa trở thành hỗn độn sức mạnh. Những sức mạnh này chậm rãi tăng cường Mộ Dung Vũ sức mạnh, nếu là vẻn vẹn dựa vào những sức mạnh này đến phá tan cảnh giới, sợ là khổ tu 100 năm cũng không cách nào đột phá. Sinh mạng chi thụ, hiện tại phải nhờ vào ngươi. Mộ Dung Vũ yên lặng nói một câu, sau đó bắt đầu khống chế sinh mạng chi thụ, bắt đầu điên cuồng hấp thu tự do ở trong hư không hỗn độn sức mạnh. Nhất thời, sinh mạng chi thụ ngàn tỷ sợi rễ điên cuồng bãi chuyển động, đâm thủng hư không kéo dài ở ngàn tỷ thời không ở ngoài. Nếu như những này sinh mạng chi thụ sợi rễ thấy được, là có thể nhìn thấy lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, từng cái sợi rễ như mạng nhện bình thường kéo dài hướng về phương xa hư không. Ngàn tỷ sợi rễ, sâu sắc cắm rễ ở trong hư không. Bình thường những này sợi rễ liền không ngừng hấp thu tự do hỗn độn sức mạnh trước mắt ở Mộ Dung Vũ không bên dưới, càng là điên cuồng. Âm âm ầm. Ngàn tỷ sợi rễ đồng thời toàn lực hấp thu hỗn độn sức mạnh. Là vô cùng khủng bố. Trong thời gian ngắn công phu, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy sinh mạng chi thụ như giếng phun bình thường phun ra ngoài xạ mở ngoặt tròn tinh đóng ngoặt tròn thuần cực kỳ hỗn độn sức mạnh. Thật là khủng khiếp. Thấy thế, Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Bắt đầu dẫn dắt những sức mạnh này xung kích cảnh giới. Càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng dày đặc sức mạnh không ngừng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể tụ tập. Rốt cuộc, lượng biến gây nên biến chất. Âm ấm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ trong cơ thể một đạo bích chứng trực tiếp bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp cho phá tan. Ở cảnh giới bị phá tan trong nháy mắt, khủng bố cực kỳ sức mạnh bắt đầu dọc theo tứ chi bách hài của hắn cấp tốc kéo dài ra đi. Răng rắc. Răng rắc. Từng cái kinh mạch ở những này sức mạnh kinh khủng dưới tác dụng bắt đầu không ngừng mở rộng, mở rộng. Mà Mộ Dung Vũ thân thể cũng ở những sức mạnh này rèn luyện bên dưới trở nên càng ngày càng mạnh. Từng trận tiếng vang không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra. Chỉ thấy được kinh mạch của hắn không ngừng mở rộng, gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Cuối cùng đầy đủ mở rộng gấp 100 lần. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra ầm một tiếng nổ vang. Ở hắn kinh mạch bị mở rộng đến gấp 100 lần sau khi, hắn nguyên bản đã vô hạn tiếp cận cửu phẩm linh mạch thân thể cũng rốt cuộc đột phá, nâng đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc, hơn nữa còn đang chậm chậm tăng lên trên. Hay là có thể mượn cơ hội này, một lần đem thân thể phá tan chí tiên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bắt đầu dẫn sắc tinh khiết cực kỳ sức mạnh kế tục rèn luyện thân thể. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn nhưng là phát hiện, nguyên bản cảm thấy vô cùng mạnh mẽ hỗn độn sức mạnh chính đang từ từ yếu bớt. Sinh mạng chi thủ còn đang điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh, hấp thu hỗn độn sức mạnh cũng không có giảm bớt. Sở dĩ cảm giác hỗn độn sức mạnh biến thiếu, điều này là bởi vì kinh mạch của hắn thân thể trở nên so với trước mạnh mẽ. Bởi vậy, nguyên bản cảm giác được vô cùng cuộn trào sức mạnh, lúc này lại là có chút nhỏ yếu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. 200 giác long lực lượng. Âm âm ầm. Cực thiên cảnh bên trong, khoảng cách mấy vạn người đồng thời độ kiếp đồ sổ tình hình còn chưa qua mấy ngày. Ngày đó, vòng trời bên trên rồi lại bị nồng nặc trầm thấp kiếp vân cho bao phủ lại. Phạm vi hơn 10.000 dặm tất cả đều là vô tận kiếp vân. Từng luồng vô cùng khủng bố uy thế từ kiếp vân bên trên phát ra đến kinh sợ chư thiên uy hiếp vạn giới. Tai kiếp vân bao phủ bên dưới đại địa, hoặc là tai kiếp vân phủ cận những kia yêu thú môn mới từ mấy ngày trước kinh khủng kia uy thế bên dưới bình tĩnh lại, chỉ là lúc này mới không mấy ngày thời gian lại có người độ kiếp. Hơn nữa, hiện tại độ kiếp tựa hồ so với trước còn kinh khủng hơn vô cùng. Trước những kia tứ cửu thiên kiếp, tuy rằng có mấy vạn người đồng thời độ kiếp, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, chấn động. Những kia kiếp lôi tuy rằng cũng khủng bố, thế nhưng sẽ không lan đến gần sinh mệnh khác. Bởi vậy, lúc đó cứ việc mấy vạn người đồng thời độ kiếp, Mộ Dung Vũ mấy người cũng ở phủ cận quan sát. Thế nhưng tứ cửu thiên kiếp cũng sẽ không bởi vì tu sĩ biến nhiều mà uy lực trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại những này kiếp lôi nhưng là không giống nhau. Rất nhiều yêu thú thậm chí cảm giác được, nếu như mình không có tai kiếp lôi oanh kích xuống trước rời đi nơi này, chính mình cũng sẽ bị sét đánh. Bởi vì, này không phải tứ cửu thiên kiếp, bởi vì trong hư không chưa từng xuất hiện thang lên trời, càng là không có tiên môn. Phổ thông thiên kiếp, nhưng là bởi vì phổ cận sinh mệnh mà tăng cường uy lực. Tu sĩ càng nhiều kiếp lôi uy năng càng khủng bố hơn. Mà những này yêu thú tuy rằng không phải nhân loại tu sĩ, thế nhưng cũng là nghịch thiên tu luyện sinh mệnh. Chúng nó cũng coi như là tu sĩ, cũng sẽ bị kiếp lôi oanh phách. Vèo, vèo, vèo. Tê sơ y e nơ cơ vu a tê y nơ e tê từng cái yêu thú bay lên trời, hốt hoảng thất thố hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn mà đi. Những này nhân loại tu sĩ quá đáng ghét, thật muốn giết bọn họ a. Có chút yêu thú đang mà chạy thời điểm trong lòng không nhịn được áp ý thầm nghĩ. Chỉ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi lần đều là tập thể hành động. Những này yêu thú coi như là muốn giết bọn họ cũng căn bản không có cơ hội. Hơn nữa hiện tại độ kiếp tu sĩ càng là khủng bố. Bọn họ căn bản không nắm đem một đòn giết chết. Nếu như không thể đem một đòn giết chết, như vậy một khi kiếp lôi bay xuống, chúng nó cũng chắc chắn phải chết. Bởi vậy, tuy rằng chúng nó không một không muốn đem độ kiếp tu sĩ đánh giết, thế nhưng là không dám, chỉ có thể thảng thốt thoát đi ra. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang, nhất thời đầy trời kiếp lôi liền oanh kích chút xuống. Ngay khi kiếp lôi oanh kích mà xuống trong nháy mắt, kiếp vân bao phủ trên mặt đất. Một cái thanh niên mặc áo đen đột nhiên bay lên trời trực tiếp hướng về trong hư không hạ xuống kiếp lôi liền đón đánh đi tới. Một quyền đánh ra, long trời lở đất. Khủng bố xung kích mà lên, đem hư không cũng cho đánh nát, mà những kia kiếp lôi nhưng cũng trực tiếp bị đánh tan ra. Có thể tưởng tượng được, người thanh niên này thực lực khủng bố cỡ nào. Âm âm âm. Chỉ là thiên kiếp dù sao cũng là thiên kiếp. Dù cho thanh niên mặc áo đen đem một quyền đánh giết, kiếp lôi cũng sẽ không sợ sợ, vẫn như cũ không ngừng chút xuống hạ xuống. Hống, hống, hống. Một phần không kịp mà chạy yêu thú nhất thời bị vô tận kiếp lôi dập tắt. Một ít thực lực mạnh mẽ yêu thú còn có thể chống lại một, Hai, thế nhưng rất nhiều yêu thú nhưng là căn bản là không có cách chống đối, ở tầng thứ nhất kiếp lôi kết thúc trước, cũng đã bị kiếp lôi đánh giết. Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng giữa hư không, mở rộng lòng mang, cũng không có oanh kích kiếp lôi, càng là không có tránh né, tùy ý vô tận kiếp lôi đưa ngươi chính mình bao phủ lại. Từng đạo kiếp lôi sức mạnh không ngừng oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân thể bên trên, tiện đà bị Mộ Dung Vũ dẫn dắt tiến vào trong cơ thể, bắt đầu rèn luyện thân thể. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất kiếp lôi uy lực cũng đã là tiến vào phân thần kỳ tầng thứ 9 kiếp lôi gấp trăm lần. Đón lấy còn có 8 tầng kiếp lôi, lại nên làm gì khủng bố? Nhìn vòng trời bên trên kiếp vân, Mộ Dung Vũ trở nên trầm tư. Mộ Dung Vũ không những không có bất kỳ e ngại, ngược lại, trong mơ hồ hắn càng là có một tia hưng phấn. Trên thực tế, bất luận là cơ thể hắn vẫn là thực lực, đều so với mới vừa đột phá tới phân thần kỳ thời điểm mạnh mẽ gấp trăm lần. Hắn so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần, mà kiếp lôi cũng so với phân thần kỳ thời điểm mạnh mẽ gấp trăm lần. Trên thực tế, tăng cường đều là giống nhau. Trên lý thuyết, những này kiếp lôi hẳn là không thể đối với Mộ Dung Vũ tạo thành cái gì tổn hại. Chỉ là thật sự chỉ là đơn giản như vậy sao? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tầng thứ 5 kiếp lôi bay xuống thời điểm, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng đã thay đổi. Mỗi một tầng kiếp lôi uy lực đều so sánh với một tầng uy lực tăng lên rất nhiều lần, thành cấp số nhân tăng lên. Tầng thứ 5 kiếp lôi thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã tăng lên 9 phần 10 sức mạnh. Mà đến tầng thứ 6 kiếp lôi còn chưa kết thúc trước, Mộ Dung Vũ cũng đã đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng chặn lại rồi tầng thứ 6 kiếp lôi. Tầng thứ 7 kiếp lôi mãnh liệt oanh kích mà xuống. Mộ Dung Vũ kêu thảm một tiếng, rốt cuộc không chống đỡ được. Tầng thứ nhất kiếp lôi cương vừa bắt đầu thời gian, áo của hắn cũng đã toàn bộ bị nổ nát. Mặc dù hắn đã đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc, thân thể cũng bị vô tận kiếp lôi oanh kích ra chóc thịt bong. Cửu phẩm linh khí cấp bậc thân thể, Mộ Dung Vũ sức mạnh bản thân còn mang theo bộ phận kiếp lôi sức mạnh. Thế nhưng, dáng dấp như vậy cũng không ngăn nổi kiếp lôi, lúc này mới tầng thứ 7 mà thôi. Nếu là đổi làm là người bình thường, sợ là liền tầng thứ 5 kiếp lôi đều không qua được. Kiếp lôi thực sự là quá mức khủng bố. Trên thực tế, tu sĩ bình thường đột phá cảnh giới thời điểm căn bản sẽ không bị sét đánh. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cái này gặp thiên đố ra hỏa mới sẽ cả ngày bị sét đánh mà thôi. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, trong đan điền sinh mạng chi thụ bắt đầu điên cuồng hấp thu khí hỗn độn sức mạnh đến. Đồng thời sinh mạng chi thủ càng là đem hấp thu hỗn độn sức mạnh cấp tốc chuyển hóa thành màu xanh lục sinh mệnh lực lượng, nhanh chóng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể lưu chuyển. Sinh mệnh lực lượng chỗ đi qua, Mộ Dung Vũ kinh mạch bị tổn thương, thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Chỉ thấy được kiếp lôi oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ thân thể liền bị đánh cho ra chóc thịt bong. Thế nhưng sinh mệnh lực lượng chen chúc mà đến sau khi, những này bị hao tổn địa phương liền triệt để phục hồi như cũ. Thật là khủng khiếp phục hồi như cũ tốc độ. Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị chấn kinh rồi, bất quá sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ nhưng là cho hắn vô tận tự tin. Đầy trời kiếp lôi, không ngừng oanh kích xuống, dày đặc tập tập oanh kích ở Mộ Dung Vũ, khủng bố kiếp lôi sức mạnh đem toàn bộ Mộ Dung Vũ oanh kích thất điên bát đảo, da chóc thịt bong, máu thịt tung tóe, tình cảnh vô cùng thê thảm. Nếu không có Mộ Dung Vũ tâm tính cứng cỏi cực kỳ, không ngừng gặp này không phải người, hắn đã sớm lựa chọn đã hôn mê. Thế nhưng hắn cũng không có hôn mê, mà là cắn răng chịu đựng tất cả những thứ này. Hơn nữa, có sinh mệnh lực lượng ở, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ hắn bị hao tổn thân thể. Bị kiếp lôi oanh kích này không phải người đãi ngộ, để Mộ Dung Vũ thống linh hồn cũng theo đó run rẩy. Mà sinh mệnh lực lượng chảy qua đồng thời, khôi phục hắn thân thể đồng thời, loại kia thương thế phục hồi như cũ ngứa cảm giác rồi lại để hắn thoải mái muốn lên tiếng. Băng hỏa hai tầng. Tầng thứ 7 kiếp lôi ngay khi băng hỏa hai tầng bên trong nhanh chóng quá khứ. Kiếp lôi biến mất sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể không có bất kỳ tổn thương. Ngược lại, ở loại này bị tổn thương rồi lại không ngừng được chữa trị trong quá trình, cơ thể hắn càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ, cơ thể hắn mơ hồ trong lúc đó đã hướng về tiên khí cấp bậc tới gần. Hay là, đến lúc cuối cùng hai tầng kiếp lôi oanh kích xuống sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể sẽ đột phá tới tiên khí cấp bậc. Tầng thứ 8 kiếp lôi uy lực rồi lại so với tầng thứ 7 khủng bố vài lần. Thế nhưng ở sinh mệnh lực lượng dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ vẫn là an toàn không việc gì vượt qua. Ngoại trừ thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, kiếp lôi không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Tầng thứ 9 kiếp lôi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không, ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Khoảng cách tầng thứ 8 kiếp lôi đã qua mấy cái canh giờ, tầng thứ 9 kiếp lôi vẫn không có hạ xuống. Thậm chí Mộ Dung Vũ còn phát hiện, vòng trời bên trên kiếp lôi chính ở từ từ tiêu tan. Sẽ không là không có chứ? Vẫn là ta mấy sai rồi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, muốn rời khỏi. Thế nhưng là lại nghĩ đến lúc trước rời đi cực thiên cảnh thời điểm gợi ra thiên lôi. Vào lúc ấy, tầng thứ 9 kiếp lôi cũng là khoan thai đến muộn, hơn nữa chỉ có một đạo, thế nhưng là cơ hồ đem hắn cho đánh chết. Sẽ không phải lại là vào lúc ấy như thế chứ? Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, mặt đều có chút tái rồi. Oanh cả! Nhưng vào lúc này, một cái tiếng vang nặng nề ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu vang lên. Mộ Dung Vũ không nhìn được ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một đạo như trẻ mới sinh to bằng cánh tay màu đen kiếp lôi chính nhanh chóng tiếp cận chính mình. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Hú lên quái gì, không tự chủ được liền muốn chạy mất dép. Thế nhưng vào lúc này, màu đen kiếp lôi mãnh tăng tốc độ trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ đầu chi lên. Xong. Mộ Dung Vũ chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này. Sau đó đạo kia kiếp lôi cũng đã đi vào trong cơ thể hắn, biến mất không còn tăm hơi. Không có chuyện gì. Giữa lúc Mộ Dung Vũ coi chính mình lần này lại chạy trời không khỏi nắng, sẽ bị này màu đen kiếp lôi cho đánh cho sống dở chết dở thời điểm, nhưng là phát hiện này màu đen kiếp lôi cũng không nhúc nhích hắn mảy may. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy này nói màu đen kiếp lôi tiến vào trong cơ thể mình sau khi... liền thông qua kinh mạch nhanh chóng vọt vào đan điền, cuối cùng đi vào sinh mạng chi thụ. Này liền không còn. Mộ Dung Vũ một mặt ngờ vực nhìn chằm chằm sinh mạng chi thụ nhìn hồi lâu, nhưng là phát hiện đạo kia màu đen kiếp lôi tiến vào sinh mạng chi thụ sau khi, nhưng là như đá chìm đáy biển bình thường không còn tin tức. Quan sát sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ rốt cục xác định đạo kia màu đen kiếp lôi biến mất rồi, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm quan sát chính mình đến. Trải qua tầng 8 lôi oanh phách cùng sinh mệnh lực lượng chữa trị sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể dĩ nhiên lại làm đột phá, đạt đến kinh người cửu phẩm linh khí cấp bậc. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy vào tiên khí cấp bậc. Thế nhưng còn kém như thế một bước a. Mộ Dung Vũ thở dài, rất là không biết đủ. Nếu như bị người khác nhìn thấy hắn cái này không biết đủ dáng vẻ, không dám chắc sẽ khắp thế giới truy sát hắn. Phải biết, coi như là nhất bộ tiên nhân thân thể cũng không thể đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là hợp thể kỳ cảnh giới cũng đã vô hạn tiếp cận tiên khí cấp bậc thân thể, điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Vô hạn tiếp cận tiên khí thân thể so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần thực lực. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ. Ầm ầm ầm, từng cái màu đen mà cô đọng cực kỳ giác long bóng mờ không ngừng đột nhiên xuất hiện, bàn hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. 100 điều, 110 điều, 150, 170, 200 điều. Đầy đủ 200 điều giác long lực lượng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 280, 5 triệu tuổi thọ, đầy đủ 200 giác long lực lượng. Phải biết, Mộ Dung Vũ ở cái trước cảnh giới cũng chính là phân thần kỳ thời điểm chỉ là 75 điều giác long lực lượng mà thôi. Thế nhưng đột phá tới hợp thể kỳ sau khi nhưng là trong nháy mắt tăng cường đến 200 long lực lượng, tương đương với tăng lên dữ dội gấp 3. Long lực lượng đạt đến 200 giác long lực lượng, ở bề ngoài xem chỉ là so với trước kia mạnh mẽ gấp 3 mà thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết thực lực của chính mình nhưng là đầy đủ so với trước mạnh mẽ gấp trăm lần, thậm chí còn không thôi. Vẹn vẹn chính mình đạt đến cửu phẩm linh khí cấp bậc đỉnh cao, thân thể so với bình thường thuế biến kỳ tu sĩ liền mạnh mẽ quá nhiều. Bình thường thuế biến kỳ tu sĩ thân thể có thể đạt đến linh khí cấp bậc cũng đã xem như là khá là mạnh mẽ. Hơn nữa, ở thuế biến kỳ cảnh giới, bọn họ long lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có 99 điều, tuyệt đối sẽ không đạt đến 100 điều. Đương nhiên, long lực lượng bao nhiêu cũng không nhất định đại diện cho thực lực mạnh mẽ. Thực lực không chỉ là long lực lượng, còn muốn tính cả sức mạnh của thân thể cùng với các loại pháp bảo thần binh, thậm chí các loại công pháp. Thực lực chính là tu sĩ tổng hợp sức chiến đấu. Hơn nữa, dù cho chỉ là long lực lượng phương diện cũng không phải long lực lượng càng nhiều thực lực liền càng mạnh. Loại này ví dụ đạt được nhiều là Mộ Dung Vũ trước liền đánh giết không ít long lực lượng so với hắn muốn nhiều người. Đáng tiếc, nếu như tiết thần bùng nổ ra tiên nhân sức mạnh, chính mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Thực lực càng mạnh, hắn càng là cảm giác được tiên nhân khủng bố. Đừng xem hắn hiện tại đã đạt đến 200 giác long lực lượng, vượt xa bình thường thuế biến kỳ cường giả tối đỉnh sức mạnh. Thế nhưng cùng tiên nhân so với, nhưng vẫn như cũ là như gặp sư phụ. Ở tiên nhân trước, hết thảy vì đạt được đến tiên nhân cảnh giới đều là run rế. Dù cho là đạt đến mấy trăm giác long lực lượng vẫn như cũ là run rế. Chính như phàm nhân giống như vậy, ở người tu chân trước mặt chỉ là run rế mà thôi. Dù cho chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể ở trong nháy mắt ép chết run rế. Ở tiên nhân trước mặt thuế biến kỳ, dù cho là bán bộ tiên nhân cũng chỉ là phàm nhân, run rế mà thôi. Tiết thần chỉ là long phượng bảng đệ tam cường giả, đệ nhất cùng đệ nhị tiểu bằng vương thực lực khẳng định càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, tiết thần cùng bực này năng lực, Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương cũng khẳng định có tương tự thủ đoạn. Mà những kia các đại môn phái thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử thánh nữ loại hình cũng có các loại thủ đoạn bảo mệnh. Mộ Dung Vũ suy nghĩ, cũng không có bởi vì thực lực mình tăng lên dữ dội mà ngông cuồng tự đại. Người quý có tự mình biết mình. Chính mình vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ a. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Bất quá. Lập tức, Mộ Dung Vũ nghiêm mặt, ta hiện tại chỉ có điều là hợp thể kỳ cảnh giới mà thôi. Nếu như ta cũng đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới, bọn họ không một cách là ta đối thủ. Bọn họ chính là ta leo lên tu chân giới đỉnh cao đá đạp chân, chỉ mong bọn họ không nhanh như vậy liền phi thăng. Mộ Dung Vũ thực lực ở tiến bộ, mà những người khác cũng khẳng định ở tiến bộ. Đặc biệt cái thứ ở trong truyền thuyết Lý Húc. Khó mà nói một ngày kia liền phi thăng. Không biết lấy chính mình tuổi thọ có thể không phá tan cung điện quần bên ngoài thời gian trận pháp mà tiến vào bên trong. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến mộ tiên bên trong cung điện quần. Ở cung điện quần sau khi có cái thời gian trận pháp, bất kỳ tu sĩ nào sau khi tiến vào, nếu như không có đầy đủ tuổi thọ, hoặc là ở tuổi thọ tiêu hao hết trước không hề rời đi thời gian trận pháp, sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Có thể nói là chớp mắt vạn năm cũng không quá đáng. Lập tức, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Mặc dù mình tuổi thọ tăng vọt đến 5 triệu năm, có thể nói là toàn bộ tu chân giới tuổi thọ dài nhất người, thế nhưng cũng không nắm chắc xong thời gian trận pháp, vẫn là không nên mạo hiểm tuyệt vời. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ năm ngón tay xòe ra, lăng không bắt được đi ra ngoài. Sau một khắc, một cái bóng đen liền bị hắn từ trong hư không bắt được đi ra. Gâu! Mộ Dung Vũ, ngươi làm tức giận thiên cầu đại gia, ta muốn ăn ngươi. Bóng đen mới ra hiện, liền truyền đến đại hắc cầu cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tiếng chó sủa. Cùng lúc đó, đại hắc cầu hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, dĩ nhiên mạnh mẽ đánh về phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, đại hắc cẩu mạnh mẽ mở ra cái kia có thể thôn thiên phệ địa miệng rộng quay về Mộ Dung Vũ, kể cả Mộ Dung Vũ phủ cận hư không mạnh mẽ cắn xuống. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, chân đạp quyết chữ binh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thực lực tăng vọt sau khi quyết chữ binh tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Không phải thuấn di nhưng hơn hẳn thuấn di, quả thực cực kỳ khủng bố. Răng rắc. Đại hắc cẩu mạnh mẽ cắn xuống, nhưng là đem hư không cắn xuống mấy chục sặm to nhỏ một mảnh. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng không ở nơi này. Đại hắc cẩu ăn ta một quyền. Nhưng vào lúc này, đại hắc cẩu trên đỉnh đầu truyền đến Mộ Dung Vũ tiếng hét lớn, tiếp theo một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh ngút trời mà hàng. Khóa chặt đại hắc cẩu trực tiếp oanh kích mà xuống. Đại hắc cẩu lấy làm kinh hãi, oang quát to một tiếng, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ công kích nhưng là cực nhanh, nhanh đại hắc cẩu không cách nào phản ứng lại. Ầm. Như cử sơn bình thường thần quyền vỡ tan hư không, mạnh mẽ oanh kích ở đại hắc cẩu bối lên. Một nguồn sức mạnh vọt tới, đại hắc cẩu chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời liền bị tạt bay ra ngoài. Bị đập vào mặt đất mấy chục sặm thâm. Gâu! Gâu! Gâu! Mộ Dung tiểu tử, ngươi dĩ nhiên đánh lén thiên cẩu đại gia, ngươi làm tức giận ta nhất định ăn ngươi không thể. Đại hắc cẩu tuy rằng bị oanh vào mặt đất nơi sâu xa, thế nhưng là như là không có bị thương giống như vậy. Vẫn như cũ long tinh hổ đột nhiên kêu to. Ầm ầm. Đại địa phá nát, đại hắc cầu trực tiếp phóng lên trời. Trong quá trình này đạp lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền phồng lớn trở thành một tòa núi lớn giống như vậy, nguy nga đứng thẳng giữa hư không. Miệng rộng đột nhiên mở ra, như một cái thiên ngoại hố đen bình thường đem hư không hơn trăm dặm hư không cho cắn nát, đồng thời càng là hung tợn quay về Mộ Dung Vũ liền cắn. Đồng thời, đại hắc cẩu càng là một móng vuốt vỗ mãnh liệt vỗ xuống đi. Đem hư không cho đánh nát, muốn đem Mộ Dung Vũ đập thành thịt vụn. Mộ Dung Vũ cười ha ha, chỉ thấy hắn chân đạp quyết chữ binh, như thuấn di bình thường biến mất ở tại chỗ. Đại hắc cẩu đón thêm ta một quyền, thiên quân tượng bạc quyền. Đại hắc cẩu nhất thời giận dữ, bởi vì Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi. Hắn miệng rộng lần thứ hai cắn không, chỉ là đem phạm vi mấy trăm dặm hư không chính là một tòa núi cao vạn trượng cho trực tiếp cắn vào trong miệng. Mà nó vuốt chó cũng đem phương xa một tòa núi lớn cho miễn cưỡng đập thành nát tan. Chỉ là để nó phẫn nộ chính là Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không gặp. Ầm một tiếng nổ vang, đại hắc cẩu chợt cảm thấy chính mình phía sau lưng tựa hồ bị một tòa núi lớn cho mạnh mẽ va vào giống như vậy, trực tiếp đưa nó còn như núi lớn bình thường đại thân hình lần thứ hai cho va bay ra ngoài. Ầm. Đại hắc cẩu như một tòa thiên hàng núi lớn bình thường bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh bay ra ngoài, đem trên mặt đất một tòa núi lớn cho miễn cứng đập vụn. Gâu. Gâu. Gâu. Đại hắc cẩu vô cùng phẫn nộ. Lần thứ hai phóng lên trời, muốn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, đại hắc cẩu mỗi lần công kích căn bản là không có cách công kích ở Mộ Dung Vũ, cũng đã bị hắn rời đi tại chỗ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đúng hắn quyền đấm cước đá, ngăn ngắn mấy cái trong thời gian ngắn công phu cũng đã đem đại hắc cẩu oanh kích đầu nổ vang, phẫn nộ dị thường. Lưng tròng gâu. Đại hắc cẩu khó chịu chó sủa im ỉ, đồng thời nói rằng: "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh cùng ngươi thiên cẩu đại gia đến một hồi đường đường chính chính chiến đấu, xem ngươi thiên cẩu đại gia không ngược chết ngươi." Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Trải qua vừa mới công kích sau khi, tuy rằng hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là từng cú đấm thấu thịt đổi làm là phổ thông thuế biến kỳ tu sĩ. Dù cho là bán bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại bị chính mình oanh kích nhiều như vậy quyền, sợ là cũng đã sớm chính mình đánh thành thịt vụn. Mà này con đại hắc cẩu nhưng là vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra. Thân thể trí cường đại tuyệt đối muốn vượt qua Mộ Dung Vũ. Nếu như không dùng tới âm dương hỏa, dù cho là bình thường tiên khí sợ là cũng không cách nào đối với đại hắc cẩu thân thể tạo thành thương tích. Kẻ này chính là một cái điển hình cẩu hình thần binh a. Ở lúc khẩn cấp quan trọng, chỉ cần đem đại hắc cẩu lấy ra đến, khẳng định so với bình thường tiên khí còn kinh khủng hơn. Bởi vì đại hắc cẩu còn có thể tự động công kích. Đại hắc cẩu càng là mạnh mẽ, liền biểu thì hắn ăn tuyệt tiên tiên đế đồ vật càng nhiều, cho thấy tuyệt tiên tiên đế bảo tàng bên trong đồ vật càng là mạnh mẽ. Ầm, ầm, ầm. Từng trận nổ vang không ngừng truyền ra ngoài, Mộ Dung Vũ dựa vào quyết chữ binh khủng bố tốc độ không ngừng đem đại hắc cẩu cho đánh bay ra ngoài. Mà đại hắc cẩu nhưng thủy chung không có cách nào làm sao Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng không có toàn lực ra tay, càng là không có sử dụng bất kỳ thần binh. Thế nhưng loại này quang bị đánh nhưng không đạt tới đối phương chiến đấu nhưng cũng để đại hắc cẩu vô cùng phiền muộn. Gâu! Không đánh thiên cẩu đại gia hiện tại hôi thường khó chịu, muốn đi ăn mỹ vị. Đại hắc cẩu thân hình loáng một cái, liền khôi phục lại chó săn lớn dáng dấp. Mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó phẫn nộ hướng đi cực thiên cảnh nơi sâu xa. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy đại hắc cẩu chỗ đi qua, nhất thời náo loạn. Từng trận tiếng giống giận dữ không ngừng truyền tới, những này đáng thương yêu thú sợ là căn bản chạy không thoát đại hắc cẩu hắc khẩu, gặp phải đại hắc cẩu hẳn là đều bị nó cho nuốt ăn. Mặc dù không phải tiết thần cái cấp bậc đó cường giả đối thủ thế nhưng hiện tại cũng có thể có sức đánh một trận. Bất quá, tiên nhân sức mạnh quá mạnh mẽ, một khi phong tỏa hư không, chính mình liền tiến vào hà đồ lạc thư cơ hội đều không có. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thế nhưng rất nhanh liền nới lỏng. Bất quá, tuy rằng hư không phong tỏa sau khi bọn họ cũng không cách nào thuấn di. Thế nhưng hiện tại quyết chữ binh so với thuấn di còn kinh khủng hơn một phần. Tiết thần muốn dựa vào tiên nhân uy thế đánh giết chính mình, đây là không thể nào. Ít nhất bởi vì quyết chữ binh quan hệ, mình đã đứng ở thế bất bại. Nếu như hơn nữa cái khác các loại thần binh pháp bảo, chính mình không hẳn không có cùng tiết thần sức đánh một trận. Cho tới những người khác, mình coi như không địch lại cũng có sức đánh một trận, chí ít lợi cho thế bất bại. Như vậy hiện tại, cũng là thời điểm đi ra ngoài tu chân giới với bọn hắn tính sổ. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đang muốn tiến vào hà đồ lạc thư thế giới thời điểm, nhưng là bỗng nhiên ngừng lại. Gâu! Gâu! Gâu! Phía trước cách đó không xa truyền đến đại hắc cẩu chó sủa im ỏi thanh. Nghe âm thanh tựa hồ rất phẫn nộ mà lại rất sáng sấp gấp gáp. Đồng thời từng luồng khủng bố cực kỳ gợn sóng càng là rất xa truyền tới, làm người chấn động cả hồn phách. Lẽ nào đại hắc cẩu gặp phải đối thủ? Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, lập tức triển khai thân hình hướng về phương hướng âm thanh truyền tới liền bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 281, hỏa nhãn kim viên. Từng trận sức mạnh kinh khủng không ngừng truyền tới, đồng thời nương theo từng trận tiếng giống giận dữ cùng tiếng chó sủa. Đại hắc cầu gặp gỡ đối thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng hiếu kỳ, toại triển khai thân hình hướng về phía trước bay lượn mà đi. Bởi vì hắn muốn độ kiếp quan hệ, trước đã thâm nhập cực thiên cảnh. Cực thiên cảnh bên trong vẫn luôn có khá là mạnh mẽ yêu thú tồn tại, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà đại hắc cẩu vô cùng có khả năng là gặp gỡ một chút yêu thú bên trong cường giả. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là yêu thú chi vương cấp bậc tồn tại. Yêu vương cấp bậc tồn tại, thực lực kém cỏi nhất đều cùng tu chân giới các đại giáo chủ cấp bậc tồn tại ngang ngửa. Mà có chút thực lực mạnh mẽ yêu vương thực lực càng là khủng bố, như ma sơn chi chủ. Một đường bay nhanh mà đi, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến trên mặt đất đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ từng cái phạm vi mấy trăm dặm to nhỏ thâm cũng có mấy chục dặm hang lớn. Nguyên bản đứng xứng ở đại địa bên trên núi lớn cũng miễn cưỡng bị đánh chìm, có nhưng cũng bị vuốt ve một phần. Trên mặt đất càng là lưu lại từng con to lớn vết chân. Chỉ có vuốt chó, đây là đại hắc cẩu giấu móng tay. Mà một cái khác còn như núi nhỏ bình thường to lớn vết chân Mộ Dung Vũ chưa từng thấy, hẳn là đại hắc cẩu đối thủ. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đến gần rồi quá khứ. Chỉ thấy được phương xa, hai đám to lớn còn như núi lớn thứ tầm thường chính đang giao thủ. Một đen một vàng. Màu đen chính là đại hắc cẩu không thể nghi ngờ. Mà màu vàng cái kia tồn tại nhưng là một cái đại sơn bình thường to nhỏ đại viên hầu trạng yêu thú. Lúc này, hai cái vô cùng cường đại yêu thú chính đang phát sinh kinh thiên đại chiến. Sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát ra, oanh kích hư không nát tan, đại địa bị dập tắt. Long trời lở đất, đánh nhật nguyệt ảm đạm. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ra tay, mà chỉ là ở phương xa nhìn cái kia hai cái yêu thú chiến đấu. Đại hắc cẩu thực lực là không thể nghi ngờ, đặc biệt cơ thể nó vô cùng khủng bố. Một móng vuốt hạ xuống, một tòa mấy chục ngàn trượng cao núi lớn cũng trực tiếp bị đập thành bột phấn, sức mạnh vô cùng khủng bố. Đặc biệt nó cái kia miệng rộng thôn thiên phệ địa, liền hư không cũng có thể cắn xuống một đám lớn, đương nhiên là thật là khủng bố cực kỳ. Ở quá trình chiến đấu bên trong, đại hắc cẩu không ngừng lưng tròng kêu to, miệng rộng càng là không ngừng cắn ra. Răng rắc không ngừng đem một đại khối hư không cùng với từng tòa núi lớn cho cắn nát, nuốt vào trong bụng. Chỉ là, màu vàng tương tự viên hầu yêu thú thực lực cũng không kém. Chỉ thấy nó gánh một cái như kình thiên trụ bình thường màu vàng cự côn, không ngừng giống to, một côn đánh ra. Tư không đều bị miễn cưỡng đập ra một cái khoan hơn trăm dặm khủng bố vết nứt. Quả thực là lực lớn vô cùng. Hai người thực lực ở sàn sàn với nhau, cứ việc đã đại chiến nửa ngày, tuy rằng đều có công kích được đối phương, thế nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía cái kia màu vàng cự côn. Không phải pháp bảo, cũng không phải cái gì thần binh. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có từ cự côn mặt trên nhìn thấy bất kỳ sóng sức mạnh. Thuần thục lại như là một cái phổ thông trường côn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, này điều màu vàng cự côn tuyệt đối không phải phổ thông cự côn. Không cần nói phổ thông gậy, coi như là cấp bậc không cao linh khí cũng tuyệt đối không chịu nổi màu vàng viên hầu sức mạnh. Lẽ nào là thiên địa linh bảo? Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tu sĩ sử dụng thần binh pháp bảo, bình thường đều là tu sĩ dùng đủ loại tài liệu luyện khí mà luyện khí đi ra, đều là người vì là chế tạo ra pháp bảo, thần binh. Thế nhưng ở trên thế giới này còn có một loại pháp bảo thần binh thiên địa linh bảo. Thiên địa linh bảo không phải là người vì là chế tạo ra, mà là bên trong đất trời tự nhiên dựng dục ra đến. Một ít thiên địa linh bảo sẽ có sức mạnh hết sức khủng bố. Thế nhưng có chút thiên địa linh bảo tuy rằng không có đặc biệt gì sức mạnh kinh khủng, thậm chí xem ra cùng phổ thông binh khí như thế, không có bất kỳ sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng là có thể chịu đựng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Liền như màu vàng viên hầu trong tay màu vàng cự côn như thế. Hơn nữa, loại này xem ra phổ thông cực điểm thiên địa linh bảo, nhưng là có tác dụng đặc biệt. Gâu! Đại tinh tinh, ngươi chọc giận thiên cẩu đại gia, ngươi thiên cẩu đại gia nhất định phải ăn đi ngươi. Gâu! Chiến đấu bên trong, đại hắc cẩu miệng nói tiếng người, phẫn nộ gầm thét lên nói rằng. Chó chết, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng gọi ta đại tinh tinh. Ta chính là cao quý nhất hỏa nhãn kim viên. Ngươi thật đáng chết, hôm nay ta nhất định phải một gậy đem ngươi đánh, sau đó bắt ngươi cho chó ăn. Hỏa nhãn kim viên gào thét, một gậy ném giận đánh ra, đánh long trời lở đất thiên địa biến sắc. Hỏa nhãn kim viên. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, không tự chủ được nhìn về phía hỏa nhãn kim viên con mắt. Quả nhiên, hỏa nhãn kim viên hai mắt như thiêu đốt hỏa diễm. Quả nhiên là thượng cổ dị thú hỏa nhãn kim viên. Mộ Dung Vũ kích chuyển động. Hỏa nhãn kim viên cùng thiên cẩu như thế, đều là thượng cổ dị thú, sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Trong truyền thuyết, hỏa nhãn kim viên ngoại trừ có vô cùng khủng bố sức chiến đấu ở ngoài, nó đôi mắt kia cũng vô cùng khủng bố. Hỏa nhãn kim viên con mắt sẽ phun ra một loại vô cùng khủng bố hỏa diễm. Tuy rằng không bằng âm dương hỏa như vậy đốt sạch thiên hạ, nhưng là cũng là vô cùng khủng bố. Một khi bị hỏa nhãn kim viên hỏa diễm cho phun trên, vậy thì là hồn phi phách tán kết cục. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là trước mắt con này hỏa nhãn kim viên tựa hồ cũng sẽ không phun lửa. Bởi vì ở phủ cận, Mộ Dung Vũ cũng không nhìn thấy có bị hỏa đốt cháy quá vết tích. Hỏa nhãn kim viên hỏa nhãn ngoại trừ có thể phun trào cực kỳ khủng bố hỏa diễm ở ngoài, còn có một cái vô cùng khủng bố thiên phú có thể nhìn thấu tất cả hư vọng, nhìn thấy bản nguyên. Không biết lúc nào, Hà Đồ dĩ nhiên cũng đã đi ra. Nhất định phải hàng phục hỏa nhãn kim viên. Có nó, sau đó có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Hà Đồ trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ là tùy cơ lông mày của hắn liền hơi nhíu lên. Đại Hắc Cẩu còn tốt hơn nói, đó là bởi vì nó bị vây ở tuyệt tiên đại trận bên trong không cách nào đi ra. Mộ Dung Vũ phá tan tuyệt tiên đại trận, hứa hẹn dẫn hắn rời đi. Đại Hắc Cẩu lúc này mới đuổi tới Mộ Dung Vũ. Chỉ là cho tới nay hàng này nhưng kiêu căng khó thuần. Ai bảo Mộ Dung Vũ tạm thời không có năng lực chân chính để nó thần phục đây. Hỏa nhãn kim viên thực lực cùng Đại Hắc Cẩu gần như, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nếu muốn giết hắn là tuyệt đối có thể. Thế nhưng muốn hàng phục nó nhưng là rất khó. Nơi này là cực thiên cảnh cùng bị vây ở tuyệt tiên đại trận bên trong Đại Hắc Cẩu như thế, nếu như hỏa nhãn kim viên muốn rời khỏi nơi này, Mộ Dung Vũ hay là có thể lừa gạt đi nó. Bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ đều muốn đem thu phục. Suy nghĩ một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đi ra ngoài. Chó chết, không nghĩ tới ngươi lại vẫn kêu giúp đỡ, bất quá các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ta có thể một gậy đem các ngươi hết thảy đánh giết. Hỏa nhãn kim viên một gậy đem Đại Hắc Cẩu bước lui đi ra ngoài, sau đó nó rút lui mấy dặm sau khi, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cẩu. Hà Đồ nhưng là chỉ là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong mà thôi, cũng chưa hề đi ra. Gâu! Ta cần bất kỳ giúp đỡ, ta một người là có thể đem ngươi cái này lông vàng đại tinh tinh ăn thịt. Đại Hắc Cẩu ơ ơ cái kia đỉnh núi bình thường to lớn đầu uốn thanh nói rằng có vẻ vô cùng dữ tợn. Chó chết, ta không phải đại tinh tinh, chính là cao quý cực kỳ hỏa nhãn kim viên. Hỏa nhãn kim viên giận tím mặt. Hai tay nắm chặt màu vàng cự côn, liền muốn đập xuống. Gâu! Đại tinh tinh, ta chính là cao quý nhất thiên cẩu, không phải chó bình thường, ngươi lại cho gọi ta chó chết, ta nhất định phải từng miếng cắn chết ngươi không thể. Đại hắc cẩu cũng là tức giận không thôi, dương nanh múa vuốt căm tức hỏa nhãn kim viên. Mộ Dung Vũ một trận đau đầu. Hai cái yêu thú ở trước mặt hắn một cái nói mình cao quý. Hắn tại sao không nhìn ra bọn họ nơi nào cao quý? Như thế nào đi nữa cao quý cũng chỉ có điều là một cái yêu thú thôi. Kết quả là, hai cái tự cho là cao quý yêu thú dương cung bạc kiếm cũng không có ra tay đánh nhau, mà là ở nơi đó tranh luận lên. Âm thanh lớn như cuồn cuộn thiên lôi giống như vậy chấn động đến mức Mộ Dung Vũ màng tai đau đớn. Câm miệng cho ta. Mộ Dung Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa hét lớn một tiếng. Hai cái yêu thú đồng thời tâm miệng, sau đó mắt lộ ra sát khí nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một mặt sát cơ nhìn hai cái yêu thú, sau đó lạnh lùng nhìn Đại Hắc Cẩu trầm giọng nói rằng. Đại Hắc Cẩu, ngươi không muốn rời đi nơi này đúng không? Ta cho ngươi biết. Nơi này chính là tu chân giới một cái bí cảnh gọi là cực thiên cảnh, nếu như không có ta mang ngươi rời đi, ngươi là tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này. Gâu gâu gâu. Vừa mới bắt đầu thời gian, Đại Hắc Cẩu còn khinh thường lưng tròng kêu to. Chỉ là nghe được Mộ Dung Vũ mặt sau nói chuyện sau khi Đại Hắc Cẩu trên mặt lập tức lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Gâu gâu gâu. Thiên cẩu đại gia đại nhân đại lượng. Ta không cùng đại tinh tinh tính toán chính là. Nói chuyện đồng thời, Đại Hắc Cẩu thân hình loáng một cái, nhất thời vụt nhỏ lại, biến trở về nguyên bản dáng vẻ, chạy đến Mộ Dung Vũ bên người lung lay cái kia tao bao cẩu đuôi, một bộ lấy lòng dáng dấp. Kẻ này sớm đã bị Tuyệt Tiên đại trận cho khốn sợ, cực thiên cảnh tuy rằng rất lớn thế nhưng nếu như bị vây ở chỗ này không thể rời đi, nó là tuyệt đối không muốn. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, một mặt khác hỏa nhãn kim viên trong lòng hơi động. Ở đại hắc cầu khôi phục nguyên bản đại lúc nhỏ, nó cũng đem thân thể thu nhỏ lại đến khoảng một trượng cao to. Mà nó trong tay kim côn cũng thu nhỏ lại trở thành cao khoảng một trượng dáng dấp. Ngươi có thể dẫn nó rời đi cực thiên cảnh. Hỏa nhãn kim viên đi vào vài bước, chỉ vào đại hắc cầu đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Làm cực thiên cảnh bên trong một cái thực lực vô cùng mạnh mẽ yêu thú, nó mà là biết cực thiên cảnh bên trong yêu thú là tuyệt đối không thể rời đi cực thiên cảnh. Bằng không, cực thiên cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, cực thiên cảnh bên trong yêu thú đã sớm chạy sạch. Ai muốn ý cả đời bị vây ở chỗ này? Đương nhiên có thể. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hỏa nhãn kim viên gãi gãi sau gáy chần chờ một chút, sau đó hỏi. Vậy ngươi có thể hay không mang ta rời đi nơi này? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời đại hỉ. Hắn đang lo làm sao mở miệng lừa bịp cái này ngốc đại cách đây, không nghĩ tới người này đúng là sớm mở miệng. Có thể, bất quá. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ khó khăn. Hỏa nhãn kim viên nhất thời đại hỉ. Vậy ngươi liền đem ta mang đi ra ngoài chứ? Bất luận là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Xem nó cái kia cấp thiết dáng dấp, tựa hồ hận không thể lập tức liền rời đi cực thiên cảnh. Ô ô.